đọc cái câu hỏi, tại vì tôi phải ngồi tôi lấy câu hỏi ra, câu hỏi này nó quá hay mà nó làm cho tôi cũng không ngủ được luôn. Này không phải của ông hòa thượng mà của người trẻ, thầy trẻ. Thành ra tôi hồi tối là tôi phải ghi lại cái câu này rồi. Thì con bắt đầu bắt máy đi. Dạ. Bắt đầu thấy ông già. Các bạn, và cái câu hỏi này là câu hỏi hay nhất mà trong cái từ khi mà tôi ra Hoằng Pháp từ 2005 tới giờ á, hay lắm. Thành ra tôi quyết định là đem cái này ra để mà bởi thế khi quý vị ngồi tôi phải lo tôi collect lại cái câu hỏi. Tại vì hôm qua tối là tôi viết, rồi tôi viết trên từng miếng giấy không đọc nó rồi cũng gọi ra thì tôi. Ông này ở Việt Nam. Kính thưa quý vị ở trên livestream, chương trình sáng nay đúng ra là tôi cũng không có giảng pháp nữa. Tôi tính là sau cái thời gian tụng lăng nghiêm rồi bắt đầu 30 phút để đưa câu chú của Mật Tông để vào trong hơi thở để tẩy tịnh những cái uế trượt trong người để mà giải nghiệp. Thì sau đó chúng tôi xuống thọ ăn sáng, nhưng mà tôi hồi tối sở dĩ tôi nhận được một cái cú phone của một vị tỳ kheo trẻ ở Việt Nam. Vị tỳ kheo trẻ này hầu như thất vọng ở trong cái chương trình tu học. Và ông ta ông hầu như là tôi đọc cái hơi này thì nếu mà tôi không có giải thích thì tôi nghĩ ông này cũng sắp sửa trở thành ra là một thích tệ như. Thành ra tôi thấy tội nghiệp và tôi có bổn phận. Thì quý vị muốn nghe cái này không? Rồi, muốn nghe thì tôi giảng, còn không nghe tôi dời qua ra sang xe. 19 tháng Giêng. Đại khái là chúng tôi đọc cái thơ mà đại khái tôi cho biết là để ý ông thế này. Anh ta là một người có tài sản, có bằng cấp, có địa vị, có sự nghiệp, có vợ đẹp con xinh. Nhưng anh không tìm được cái hạnh phúc ở trong cái ngũ dục thế gian. Cho nên sau khi anh có duyên lành, anh đọc được kinh Phật và anh quy y với một cái vị sư Nguyên Thủy. Nguyên Thủy tức là bên cái Phật giáo Nguyên Thủy đó, xin danh cái phương pháp của Thái Lan, của Miến Điện, của Campuchia. Và anh được cái vị thầy này, hòa thượng này mới nói tu Nguyên Thủy là dựa lên cái bốn cái tiêu đề là tứ diệu đế. Bởi vì biết là thì Đức Phật giảng pháp đầu tiên ở Dường Nai độ cho năm anh em Kiều Trần Như cũng là tứ diệu đế, phải không quý vị? Rồi sở dĩ vì lúc đó Phật không, Phật thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh à, mà Phật tánh khó dạy quá, khó nói quá, pháp của ta khó nói và Phật Phật tính nhập niết bàn. Sau đó Phật mới giảng kinh 21 ngày cái bộ kinh Hoa Nghiêm mà giảng cho Bồ Tát. Rồi các vị Bồ Tát thứ mới khuyên Phật phải dùng phương tiện giảng cái pháp thấp rồi từ từ đi lên cao, và sau đó Phật mới giảng là coi như tứ diệu đế ở Dường Nai và cuối cùng là có năm vị chứng A La Hán đầu tiên trong thánh đồ Phật đó. Thì vị này cũng rất ông chán hết, ông có đủ hết. Ông nói là ông ở Việt Nam, ông nói chuyện mà ông mua xe mà 1 triệu 2 triệu không á. Ông nói đi những xe có ý gì thì ông trành, ông nói xe gì mà 1 triệu 2 triệu vậy đó. Ông nói còn cỡ như Rolls Royce thì ông nhà cũng có rồi. Nhưng mà không có hạnh phúc. Ông nói đi ra này Sài Gòn nó trầy, nó quẹt mà khổ được chết. Đi cái Rolls Royce trên đường phố Sài Gòn chạy về mà nó trầy cái là đưa vô hãng. Rồi từ bên Anh nó qua nó sửa. Ông nó sửa một lần rồi tôi đắp lần tốn 15-20 ngàn đô. Thành ra ông nói thế nó mệt. Rồi ông đi tu như vậy thì vị thầy này nói như vậy là con có khả năng chứng A La Hán trong đời này, niếm được niết bàn, thiên đường cái cõi này. Và ông mới lên núi Cẩm ông tu. Cái thách núi Cẩm là miền Tây hả? Dạ. Cái núi Cẩm là ở tỉnh nào vậy? Trong đó. Ông nói ông cách thách ở trên đó, bọn này nó cho mình cách thách tu hả? Nếu mình xin được, mình có tiền là ở Việt Nam có tiền là gì cũng được. Dạ, yeah, ông nói cách cái thách trên đó và... Dạ, trên đó nhiều cái cốc lắm. Cốc, ông ở cốc, mà ông cho hết tài sản mình vợ. Cho hết tài sản mình đọc chia ra, cho hết 1 triệu á. Và ông nói ông cũng có một số cơ sở bên Hoa Kỳ này đó, lúc ông đang làm ăn á. Thì ông nói ông muốn gặp qua gặp thầy mà có thể ông gặp ở trong, một là San Jose, hai là Tết. Còn nếu mà ông thầy trả lời không ấy thì ông coi như là ông ra đời, ông không biết ông làm gì nữa, ông hình như muốn tự tử luôn đó, cái kiểu chán đời á, tức là cái kiểu người ta nản, người ta có quá đủ rồi mà ta không có tìm được cái niềm vui rồi. Tại vì cái gì, có những người đó họ có cái lý tưởng nhưng mà khi họ đạt được lý tưởng rồi mà họ không có hạnh phúc đó thì họ hầu như mình bây giờ mình cũng còn muốn nhiều cái. Chẳng hạn chú Tư bây giờ đó, nhìn qua cái hồng trụ chú Tư sẽ muốn mình sửa đổi để mình hơn cái quán cà phê kia, phải không? Còn thầy thì không, bây giờ thầy thì không đang bệnh ung thư thì muốn hết bệnh. Còn sư phụ bây giờ là muốn làm sao giờ có cái sở thú, tức là cái chánh niệm chưa xong, thầy vẫn có cái niềm vui thầy cũng chưa đạt được, đúng không? Còn ông đẹp đạt được hết rồi cái ông thấy thế gian không có gì để hạnh phúc đó, đúng không quý vị? Cái mùi vị thế gian không có hạnh phúc nữa, ông nản. Mà ta giàu như vậy tôi nghĩ là chắc có đủ hết rồi. Tay mà hiện giờ tôi nói ông 1 triệu đô la ở Việt Nam là ăn cả đời không hết rồi, tính ra tiền của gì cộng, đúng không quý vị? Thì cái tay này nó giàu rồi đó là nó không có cần nữa, nó không kiếm được, nó chạy tu. Thì ông tu trong đó là ông hòa thượng ông rất là hay à, ông đưa cho ông hòa thượng ông một số tiền, ông nói là xin hòa thượng con không muốn tiếp xúc với ai đó, tại vì ông hòa thượng nói nếu tu kiểu này đó, tứ diệu đế đó mà không tiếp xúc với người đời đó, thời Phật thể thế là 3 tháng hạ là chứng a la hán, còn nếu mà ông ở đời này đó thì ông chỉ cần 3 năm là ông chứng a la hán. Thì ông này nói giờ xin hòa thượng, thì ông hòa thượng đích thân cứ thấy canh mỗi 1 tháng mà hết đồ là đem đồ lên trển, rồi hòa thượng theo dõi tu chứ không có cho ai tiếp xúc nữa. Ông tu ba coi như là ông tu 3 năm rồi không có phất phê gì hết, không tìm được cái gì hết. Ông không nói, không biết, ông biết chứng quả gì nào thì ông hỏi hòa thượng, bây giờ con chứng thế nào thì ông nói, hòa thượng nói là ông cũng không có biết, ông cũng chưa chứng, tại ông cần tiếp xúc chùa ông nó nặng nề lắm sao chứng. Còn bây giờ đưa cho ông á, ông lên rừng ông ở vậy thì ông chứng ông gì, ông chỉ cho tôi chứ tôi làm cái chùa đủ thứ chuyện sao chứng. Nhưng mà tôi biết cách là Phật dạy vậy là chứng đó, nhưng mà 3 năm cũng không chứng, cũng không hạnh phúc gì hết. Thành ra ông chuyển qua, ông đổi qua cái tu bên một vị hòa thượng tu về Pháp Hoa Tông. Pháp Hoa Tông thì tôi cũng tạm không nói tới tên nhiều hòa thượng này đi, để nhiều khi mình đụng chạm hiểu lầm. Thì cái vị hòa thượng này họ dặn nó muốn mà trong đời này mà con đạt được cái quả vị mà coi như là con về cái Tây Phương Cực Lạc mà con nếm được cái mùi vị Niết Bàn ngay đây á, là con tụng được 1000 bộ Pháp Hoa. Thì ông nói là ông tụng được 300 bộ, 300 bộ cũng nhiều nha. Ông nói là 1 năm có 365 ngày, một mà tính ra có 52 tuần lễ, thì ông có 1 tuần lễ ông đi bộ, à, ông đi bộ và ông đi được 300 bộ, giờ là tính là mấy năm rồi quý vị? 1 năm là có 50 bộ, 52 bộ đi, trừ đó này kia, bên đấy này kia đó, thì coi như là 2 năm là mới có 100 bộ, phải không? Là ông đi là 6 năm, khoảng 5-6 năm ông tụng được 300 bộ, nhưng mà rồi ông thấy cũng có gì hết á, mà ông phiền não trong đó. Tại vì á, cái pháp môn này ở trong này á, khi mà người đó thì trong cái tông môn này ông vô sau đó thì ông tụng được ít hơn người ta, có những người họ tụng lên tới cái 1000 bộ rồi. Thành ra trong này sắp xếp cái địa vị á, không có địa vị mà có người nào tu nhiều là cái người đó là lớn chức. Cái người chẳng hạn như bây giờ thầy Tệ Minh nó mỏng, mặc dù phó trụ trì hoặc là tôi là trụ trì đây, nhưng mà tôi tụng ít hơn đệ tử tôi thì ông hòa thượng đó ông cũng đối xử giống như là tính vào cái công năng tụng nhiều để mà được ngồi trên mà trước, mới hiểu thầy nói không, chứ không phải kính theo cái tỳ kheo. Tỳ kheo ngang, nhưng mà anh này á tu 10 năm nhưng mà tụng được có 3 bộ thì vẫn ngồi sau á ăn sao. Thì ông đặt cái đó mà ông đảo đảm là hẳn là sẽ ăn xong tụ cái này là không có công đức nào hơn hết. Cuối cùng rồi thì ông cũng có được niềm vui trong này và ông chán. Rồi ông thấy thầy lên đó thì ông mới biết được mấy ngày nay, thì ông nói là thầy là cái người đi trước, thầy đã có tìm được thầy tu và thầy đã được cực lạc thì này kia chứ, thì có cách gì để ông hỏi thì bây giờ tôi trình bày vậy đó. Nhưng mà tôi trình bày sơ, nhưng mà cái lá thư của ông thì viết rõ ràng lắm. Bây giờ quý vị thấy nên trả lời cái này hay không? Hay không? Hay là để 10 ngày 19 tháng 1 ở San Jose trả lời ha? Trả lời giờ không? Nếu mà không hay thì để mai mốt trả, còn hay thì trả lời. Thì bây giờ tôi đọc cái nguyên văn của ổng. Ngày 4 tháng 1 2019, À, tức là bên kia, bên kia là qua ngày rồi, bây giờ bên kia là ngàn năm rồi. À, kính thưa Thượng Tọa Phong Lai, tôi là một tu sĩ Phật giáo thành công ở thế gian, nhưng thất bại cũng ở thế gian vì nếm không được mùi coi như thiên đường hạnh phúc. Và tôi đã, bây giờ tôi đã đi tu cũng gần 10 năm, nhưng mà tôi cũng không tìm được hạnh phúc mùi vị thiên đường ở trong cái giáo pháp của Phật. Và thầy ngày xưa Đức Phật còn tại thế, bài pháp đầu tiên của Đức Phật là tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đức Phật dạy cái nguyên nhân nào làm cho chúng ta đau khổ, và Đức Phật dạy cái cách nào để mà chúng ta diệt khổ. Và khi chúng ta hành trì như vậy thì chúng ta đạt cái con đường là ngộ đạo và diệt khổ. Và cái phương pháp của Đức Phật giúp cho rất nhiều tỳ kheo chứng quả A-la-hán. Mà tôi đã từng vào trong web, tôi xem cái tứ diệu đế của các sư Thái Lan thì cũng là y như vậy, hệ Bali. Rồi tôi thấy cái tứ diệu đế của sư Biến Điện cũng vậy, mà tứ diệu đế của sư Campuchia cũng vậy, mà tứ diệu đế của Hòa Thượng bổn sư của tôi thì cũng vậy, không khác, không khác gì hết. Mà kinh Nguyên Thủy thì hầu như là sử dụng không có, không xa Đức Phật, thì không có sửa đổi qua người Tạo. Kinh này là kinh truyền từ Ấn Độ rồi qua Thái Lan rồi qua Campuchia qua Việt Nam, tức là không qua cái tên của người Tạo để họ chuyển ngữ thành ra đây là 100%. Nhưng mà tôi bây giờ tôi đi xuất gia theo dòng pháp của Hòa Thượng, ngài dạy phải tu, cũng như là ông tu như vậy rồi ông không có tìm được rồi. Ông nói vậy, nhưng mà bây giờ đó thì ông đi tu, ông đã bỏ cái dòng pháp này rồi, tại vì ông đại khái là cũng như là ông chán. Bây giờ hiện giờ ông không còn tu Nguyên Thủy, nhưng mà để tôi nói rõ cho Thượng Tọa biết, tôi đi xuất gia theo dòng pháp của Hòa Thượng là hiện tại dạy tu hạnh Bồ Tát Đại Thừa mới ngộ đạo giải thoát. Tôi xin trình bày trình bày thêm để Thượng Tọa rõ. Tôi xuất gia với Phật giáo Nguyên Thủy, thầy bổn sư tôi dạy tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, và phiên tôi lên núi Cấm ẩn tu sẽ chứng được niết bàn. Tôi sẽ tìm được mùi vị niết bàn. Tôi hỏi mùi vị niết bàn là sao? Ngài nói mùi vị niết bàn trong kinh nói là nó hạnh phúc hơn là cái gì hết. Tôi hỏi thầy tôi, thầy đã có nếm vị chưa? Thì ngài nói ngài chưa, vì ngài bận rộn chùa chiền Phật sự. Quả nhiên niết bàn ngay vào bên thầy bảo, con chỉ cần ở trên đó 3 năm con sẽ nếm được mùi vị niết bàn ngay trong kiếp này, mà không cần chết mới đạt quả vị niết bàn. Ngài gọi con hỏi cái niết bàn nó tên là gì? Ngài dạy đó là hữu dư niết bàn. Con cũng tra trên cái online vào thư viện Hoa Sen thì quả thật Hòa Thượng dạy rất là hay. Nhưng mà có một cái là hỏi vậy, Hòa Thượng đã nếm chưa? Hòa Thượng nói Hòa Thượng chưa nếm được, nhưng mà nghe Phật nói là hả, mà nếm được niết bàn nó hạnh phúc lắm. Cũng không có thua gì có Cực Lạc. Con nghe lời sư phụ của con dạy nên ngài hướng dẫn lên núi Cấm. Con ẩn tu được trên 5 năm nhưng không tìm được mùi vị của niết bàn hạnh phúc. Mặc dù con để là một số tiền, tự con không có mắc nợ đằng ra chính thí. Rồi thầy bổn sư con hàng tháng ngài lên đó thăm con, ăn ủi và ngài cung cấp những cái thực phẩm. Nhưng mà con cũng không có tìm được mùi vị niết bàn. Sau đó con buồn và con trốn sư phụ con cũng không cho ngài biết. Hiện giờ con nghĩ là Hòa Thượng con giận lắm, và cái thất này bây giờ ở trên đó con nghĩ chắc là cũng là nó bị quan tàn và coi như không có người ở. Con trốn sư phụ con đi về thành phố theo một vị thầy hướng dẫn về tịnh độ. Vị thầy này cũng là một vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng. Hòa Thượng hiện nay là thầy y chỉ sư của con, ngài tu theo pháp Hòa Tông. Ngài dạy con phát nguyện tụng 1000 bộ pháp hoa, ngài bảo đảm sẽ tìm được hạnh phúc an lạc ngay trong kiếp này, và lúc lâm chung 100% sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà không cần ai trợ niệm hết. Và ngài nói việc công năng công đức tụng kinh pháp hoa không thể nghĩ bàn, không có cái công đức nào hơn được. Con tụng được hơn ba năm được trên 170 bộ, lúc đó con đòi bỏ. Ngài khuyên chưa có được phải tụng được 1,000, con tụng thêm 3 năm nữa được 300 bộ, nhưng không tìm thấy an lạc hạnh phúc. Vì lý do tại sao thượng tổ biết không? Vì tông môn của hòa thượng, thầy y sĩ sư của con hiện giờ có người giỏi tu lâu mà tụng được cả 1,000 bộ, có người tụng được 500 bộ, còn phần con phải bỏ cuộc vì không tìm được cái niềm vui hạnh phúc trong lối tu này. Con ngồi con tụng, con chỉ trông làm sao cho nó mau hết. Thành ra rốt cuộc rồi, hồi xưa ở Việt Nam con có địa vị, rồi lúc còn ở ngoài đời con đã có bằng cấp, con đã từng làm giám đốc, con có vợ đẹp con xinh, thì con chỉ bị căng thẳng trong ở hãng xưởng, rồi chiều về tài xế chở đi nhậu, rồi khi về nhà nếu mà vui vẻ với vợ thì con ăn cơm với vợ với con, bữa nào về gặp vợ cằn nhằn ghen tương thì con có thể lái xe đi ra ngoài để vào trong các vũ trường, rồi thiếu gì ở Việt Nam có tiền mua tim cũng được thầy. Nhưng mà rồi cũng không có tìm được niềm vui. Rồi bây giờ con có tài sản thì con thấy rõ ràng hiện tại đang ẩu đá với nhau, bên phía con thì cũng muốn là giành giật đưa người của mình vào để mà quản lý các tài sản của con, bên vợ của con thì vợ con cũng đưa em vợ vào để quản lý. Cuối cùng con buồn quá, con không thấy được, con đi chiếc xe có thể trên 1 triệu, con ăn những bữa ăn Việt Kiều về Việt Nam không chơi lại con đâu. Thưa thật thầy có tin không, con có rất nhiều người bạn học họ qua Mỹ, họ làm lương kỹ sư 1 năm 100,000, nhưng mà họ về họ không dám mua 1 chai rượu 5,000 10,000 như con. Con uống 1 chai rượu 5,000 10,000 là chuyện nhỏ, cho nên họ đi những chiếc xe thua con xa lắc, nhưng mà con cũng không tìm được niềm vui ở đó. Rồi bây giờ sau khi con bỏ hết, không tìm được cái thiên đường ở thế gian, đi theo một vị hòa thượng tu Phật giáo Nguyên Thủy cũng không tìm được niết bàn, mà bây giờ theo một cái vị hòa thượng tu về Đại Thừa, con cũng chưa thấy mùi của Tây Phương Cực Lạc. Tóm lại con có thắc mắc khi con phát tâm đi xuất gia là vì con không tìm được niềm vui hạnh phúc ở thế gian. Con có bằng cấp, con có địa vị, con có vợ đẹp con xinh, nhưng không tìm được hạnh phúc, cho nên con mới bỏ hết tất cả những cái hạnh phúc ở thế gian cho vợ con. Trong khi ngày con đi, bao nhiêu người nói con điên con khùng, tao mơ ước ngày đêm tao được một chút xíu của mày, tao chỉ cần 1 tháng tao kiếm được 10,000 đô la là tao sướng quá rồi. Mà mày có đầy đủ mà tại sao mày không biết hưởng, đúng là đồ điên. Thì con nói đúng rồi, tao là điên đảo vọng tưởng, mà tao bây giờ tao cũng không biết làm sao hết điên đảo. Con bỏ hết, giao cho vợ, cho con, chia tài sản cho dòng bên mình và bên vợ, vào chùa tu Nguyên Thủy cũng không tìm được mùi vị của niết bàn an lạc, của thiên đường, của Tây Phương Cực Lạc. Con chuyển qua tu Pháp Hoa Tông Đại Thừa Phật Giáo, tụng được 300 bộ kinh Pháp Hoa cũng không tìm được hạnh phúc ở lối tu này. Thưa thầy, con là một người có trình độ văn hóa, con không phải là cái người mua bằng giả đâu thầy, con là cái người con cháu thế hệ thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà vì con qua Tây, con qua Tây từ những ngày mới mất nước, con đậu đại học bên Tây, rồi con về con làm ăn ở Việt Nam, chứ không phải là con được đào tạo bởi cộng sản, cho thầy biết rằng con có trình độ, chứ không phải là con là cái người mua bằng cấp. Cho nên con dùng cái trí huệ thế gian và con thiết nghĩ, mình tu một pháp môn nào đó mà không nếm được mùi vị thiên đường hạnh phúc ngay trong lúc còn sống, thì cái theo luật nhân quả, khi tuổi thọ hết rồi, sau khi chết làm sao nếm được mùi vị hạnh phúc ở Tây Phương Cực Lạc. Rất mong được sự hướng dẫn của thầy, một người đi trước trên con đường tu, thầy đã nếm được mùi vị thiên đường hay chưa? Nếu chưa thì cư dân trong làng của thầy chắc chắn sẽ không thể nào nếm biết đường về Tây Phương Cực Lạc để nếm được mùi vị hạnh phúc an lạc. Nhưng mà tôi thấy thầy lên giảng pháp lúc nào thầy cũng cười toe toét vui vẻ, tôi nghĩ chắc thầy đã nếm được niềm vui Tây Phương Cực Lạc. Xin thầy từ bi chia sẻ làm sao để nếm được nụ cười. Từ khi tôi đi vào chùa tới giờ, tôi không bao giờ mà tôi cười được. Tại sao vậy? Ở trên rừng một mình ngồi đó mà ngồi thiền, thiền nguyên thủy, cứ ngồi quán phình ra xẹt vào, phình ra xẹt vào. Tối thì nhiều lúc những cái con này con kia rắn rít nó bò vào. Rồi á, tôi lỡ tôi mang tiếng là một người coi như là bỏ hết tất cả địa vị danh vọng, tất cả những cực lạc, những cái gì mà người ta thèm. Cho nên trong tông môn của người vị thầy mà giải nguyên thủy coi tôi như là Phật sống. Nhưng mà tôi không tìm được niềm an lạc, nhưng mà tôi lỡ mang tiếng là cái người đệ nhất khổ hạnh, dám bỏ bạc triệu. Cho nên mỗi lần sư huynh tôi lên, hoặc là sư đệ tôi lên dưới hòa thượng, là tôi phải, nhiều khi tôi đang nằm ngủ mà thấy lên mà tôi biết có người báo lên, là tôi lật đật tôi phải leo lên cái bộ lòng tôi ngồi, tôi nhắm mắt liên diêm, tôi không muốn sống giả dối nữa thầy. Tôi không có niềm được từ an lạc. Thành ra tôi lên rồi, ông hòa thượng tôi cũng không muốn nói chuyện. Ông nói coi chừng nó đang nhập vào tứ thiền, đừng có động nó. Và ông để lại đồ ăn và sư đệ tôi đảnh lễ tôi cũng ngồi tỉnh bơ. Tôi ngồi riết, chờ cho khi mà mấy ổng về rồi. Mà thầy ơi, mỗi lần ổng lên là tôi sống trong địa ngục. Tại vì bình thường thì tôi ngồi có 5 phút, 10 phút rồi đâu có ai kiểm rồi tôi ngủ. Ngủ đã rồi ăn ở trên rừng mình đâu ai để ý. Chỉ mấy con khỉ nó để ý thôi. Bây giờ hòa thượng với mấy sư huynh lên, họ coi tôi tính được tứ thiền mà có thể là A-la-hán. Cho nên họ ngồi đó 8 tiếng đó tôi đổ một hơi hộp. Hòa thượng lại nói đừng đụng, đây là cái giây phút chuẩn bị từ tứ thiền mà qua A-la-hán. Trời ơi thầy ơi, lúc đó chân thì nó tê, người thì nó rụng rời, mồ hôi bộ mỗi con. Mà nhìn thấy ông thầy ông đứng đó, ông dòm rộn lấy máy ông quay. Rồi sư đệ thì lễ lại, mà tôi thì bây giờ lỡ leo lưng cọp rồi. Trời ơi, lúc đó chết còn sướng hơn. Mà ổng càng thấy như vậy, ổng càng lên thường. Ông hỏi con bây giờ vào tận thiền thứ mấy, chỉ cho thầy với. Quảng quá, cuối cùng, cho nên sợ ở lại là ổng lên thăm nữa. Cho nên thú thật cũng không muốn bỏ ông thầy đâu. Nhưng mà ổng lên là ổng ngồi đó một ngày, tôi ngồi tôi chịu đâu nổi thầy. Cho nên nói thật với thầy là như vậy. Rồi hồi hôm tôi hỏi, đúng mà thầy hỏi tại sao quả pháp quả tụng thì tụng ở đây á, thường thường nó tụng có một ngày mà đi bộ được hết vậy không? Đúng không, ngày bộ hồi xưa mình đi hộ niệm dễ dàng thì đâu có gì khó. Ông nói cái khó ở đây á là tôi không có khổ gì ngồi thiền tụng kinh ngày bộ thì được, nhưng mà khó ở đây á là trong cái bộ kinh pháp qua đó, mấy sư huynh tôi nó vô trước nó tụng được ngàn bộ rồi, nó ngồi trên ngồi trước rồi nó chẳng rồi nó sai nó la tôi. Thành ra tôi thắc mắc lắm, tụng pháp qua là để diệt cái ngã, mà cái trong này đó mà tụng pháp qua để thấy ai có Phật tánh, mà rốt cuộc hòa thượng tôi cũng dạy riết rồi, cái thằng nào nó cứ dựa vào ráng tụng cho nhiều để mà nó ăn trên ngồi trước, nó đã đẳng cấp lớn. Thành ra càng tụng lại càng cái ngã trình hình, tôi không chịu như vậy. Cho nên tôi nói là thầy ơi, đi trong kia đó ẩn tu để ngồi thiền thì ngồi cũng không được. Hồi xưa ở trong chùa mình ngồi đó thì sau tới dồn cái ót á, mình cũng ráng ngồi được 2 tiếng. Lên rừng không ai kiểm soát á, thì mình ngồi đó con khỉ nó đâu có biết mình làm gì. Nó lại nó canh nó lấy đồ ăn, mà tôi ngồi thì con khỉ vô nó lục nó lấy thì mất đồ ăn. Cho nên tôi cũng không dám ngồi. Rồi á, thì ông thầy ông lên thì ông hành hạ tôi, ông ở đó ông thăm. Mà tôi lên tôi không muốn tôi tổ tài, mà tôi ngồi tôi ngồi im thì ông tưởng tôi nhập thiền. Ông thấy tôi sức mồ hôi thì ông nói là sắp đạt vô quả vị niết bàn. Rồi bây giờ tôi nản tôi trốn ổng rồi, tôi xuống đối. Thì bây giờ vô đây tụng được 300 bộ, thì cái thằng mà tụng 300 bộ đó, thì còn cái thằng 400 bộ nó chảnh. Rồi cái thằng tụng 400 bộ, còn thằng tụng 500 bộ nó chảnh, mình mới kêu nó sư huynh. Nhưng mà rốt cuộc rồi, càng tụng, thấy nó còn xa rời Đức Phật, càng tụng là cái bản ngã. Cho nên tôi biết bộ kinh Pháp Hoa đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Tôi tụng được 300 bộ rồi, thầy ơi tôi muốn thuộc luôn. Tôi bảo đảm thầy cũng Pháp Hoa cũng không lại tôi đâu. Nhưng mà có một cái là càng tu thì nó càng cái bản ngã trình hình. Hồi mới vô tu á thì nó giống như con dâu mới về nhà chồng. Hồi qua thầy biết không, tôi tưởng là thầy đem cái đề tài tôi con dâu về nhà chồng thầy giảng tôi chờ hoài mà sao không thấy. Con dâu về nhà chồng làm sao, tôi bảo đảm mấy người tu sĩ chúng ta con dâu về nhà chồng mới vô chùa e lệ rồi làm màu làm mè, rồi mình có áp cách mấy mình cũng yểu điệu, mình đóng kịch. Nhưng mà về lâu nó lòi nó hết, thầy ơi, tôi bây giờ không phải là con dâu về nhà chồng, mà con dâu bây giờ muốn bỏ chồng thầy ạ. Thì bởi vậy cái tai này nó có triệu phú rồi mà nó không vừa lòng đó. Thành ra là gặp mà ông thầy gặp ông thầy thì ông cũng hay, ông cũng dạy đúng kinh lắm. Vậy con muốn như vậy mà ông thầy thì quá nể ông, coi như là ông Phật rồi đó. Ông thầy là còn nói chuyện lâu lắm, tôi nói chuyện tới sáng này chứ tôi không có ngủ luôn á, tôi hầu như tôi hầu chuyện với ông tôi tới sáng này nữa. Thì đại khái đó là mình nghĩ mình nể, mình bây giờ có một người nào mà triệu phú như vậy đó mà tự nhiên bỏ hết đi đó, vô mình thấy mình nể giống như Đức Phật rồi, mà có vợ đẹp con xinh vậy thì nể. Thì ông nói con có khả năng chủng tử vật sâu dày, con có khả năng chứng A-la-hán. Thành ra nhưng mà thầy chứng chưa chứng, tại vì thầy trụ trì làm sao chứng được, phải không? Trụ trì rất là bận rộn. Thì ông này cũng thành thật, nhưng mà đưa kinh cho ông thì ông cũng nghi ngờ. Tên này có tên có trình độ, tên này là ba má là cũng làm lớn rồi mới đi qua Tây. Qua Tây rồi thành công rồi bây giờ mới đi về làm ăn. Nó không nói rõ gì, nó nói con á là dân của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà tại vì con là cái người coi như là đi trở về rồi con làm cho một cái công ty của Tây bên đó, rồi con có địa vị tiền bạc, thành ra là người Việt Cộng cái thầy đừng có tưởng con là thành ra con có trình độ, con có phân tích, con coi phải ông thầy có đúng rồi, thì con thấy là cái tứ diệu đế của Phật, tứ diệu đế thì không có là nguyên thủy là tiếng Pali, rồi nó đi qua Tây Thái Lan nó cũng vậy, mà ở bên Miến Điện cũng vậy, mà Tích Lan cũng vậy, con đều bay qua hết, con qua Tích Lan để con coi thì đúng không có sai. Mà ông thượng con ông nói cũng sai, nhưng mà ông chưa chứng quả, ông biết cái bản đồ mà ông có đi được. Rồi con đầu tiên hồi đó mới vô ở trong chùa thì tôi có người ngày kia mình nó kiểm tra, thì con còn mọi khi mà lên núi thời gian đầu tu sau đó rồi chán nản không tìm được thì không ai còn trôi cho, thế khi nào biết ông thầy lên thăm thì mình biểu diễn. Mà lỡ mà tiếng ngồi thiền con rồi mà ông này ái mộ ngồi có chuyện nào xả thiền không, ngồi chờ nếu mà có lúc đó cái đó chết ai mà tu thiền rồi biết mà ông thầy cũng ngồi canh. Xả thì mất tiếng đúng không quý vị, xả thì mất tiếng, mà không xả thì nó như là chết. Mồ hôi mộ mồ con đổ, mà càng mồ hôi con đổ thì ông thầy mới lén quay. Ông quay coi chừng nào chiếc A-la-hán biết không nè. Ông nói là thầy sợ quá là trốn. Trốn là sư tụng pháp qua thì lúc đột rồi đó. Cái gì thấy rõ ràng. Bây giờ cái chỗ này là cái chỗ nếu mà thầy không nói đó, thì chúng ta cũng sẽ đi vào con đường này. Nhưng mà chúng ta cũng có, nhưng mà nặng hay nhẹ thôi. Vì chúng ta hầu như á là chúng ta cũng chưa đạt được cái niềm mơ ước. Còn tên này nó đạt được hết rồi đó. Cũng giống như nó gần như là Đức Phật Thích Ca đi, nghĩa là nó không làm vua thôi. Nhưng mà nó dám đi chiếc xe 1 triệu, 2 triệu, nó có rô rô thì tôi nghĩ là nó phải giàu lắm. Đúng không quý vị? Cho nên cái tên này nó là hầu như là, như tôi hỏi quý vị, cỡ như Bill Gates bây giờ đó, họ không có gì để họ thèm hết. Khi mà mình á, mình còn có đặt một cái gì để thèm. Tôi nói bây giờ chẳng hạn như chùa Tây Tạng á, bây giờ nó làm mà nó chưa xong á, thì mình tôi với ông Phước nói cha, điện xong rồi ước gì cái mình bỏ xuống nó sành, rồi ước gì mình có mình sai đình, thì cái mình còn thiếu, xong xuôi rồi thì tôi mới nói, chưa chắc đâu sang năm mình còn làm đét, rồi mình còn này kia, rồi bây giờ mấy cái thú này phải sợ thú, thì tôi có những cái là tôi còn có những chuyện lắm, tôi tới hồi tôi chết cũng tôi cũng chưa đỏ đạt được, thành ra tôi vẫn còn yên vui lắm, tại vì ở dưới Orlando tôi cũng chưa có hoàn thành mà, phải không quý vị, thành ra tôi còn có những cái. Rồi tôi cũng bảo đảm là tôi có những niềm vui khác nữa. Tại vì mấy bà già này là tương tự là tôi cũng coi như cái bà này chết, ông kia chết thì tôi lại có người khác vô, thành ra cái việc tôi nó vẫn còn hoài à. Nhưng mà bây giờ hỏi tại sao tôi tu nha, tôi đem cái kinh nghiệm tôi nói cho ông đang nghe để nó. Phật nói không có ai tìm được thiên đường hạnh phúc ở thế gian này hết. Bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ đem cái hoàn cảnh, bây giờ tôi lấy những người đi vượt biên thôi. Hồi mình ở trong nước, mà những cái năm thập niên mà Việt Cộng nó vô khổ quá đó, mà mình chỉ cần, mà mình nói làm sao mà đi lọt khỏi, đi lọt khỏi cái Việt Nam thôi á, là coi như mình hạnh phúc rồi. Rồi mình trốn, rồi mình tìm đường, rồi người qua thì đăng ký, rồi chui rồi bắt, mà thôi lúc đó là coi như ai cũng là, hả bạn coi như mà, mình còn đi qua bên đó tới đảo rồi mà mình gửi về cái aerogram á, hồi xưa nó kêu là cái aerogram, tại lúc đó Việt Cộng nó chưa có bàn giao, mình không thể gửi thẳng, mà ở nhà nhận được cái Eliam rồi là ở nhà mình nó coi như ba má mình ăn mừng, đó là coi mình coi như là mình ra đây mình sắp hốt triệu phú rồi đó. Mà trong khi mình qua đảo mà nước không có uống, hả, đồ ăn đó, những người mà ở đảo bi đông á thì nó cho ăn, nó nấu riết thế mà thấy gà là sợ. Còn những người mà ở cu ga lăng á thì nó cho ăn cá khô, riết thấy cá khô là sợ, thấy không? Cho nên rồi mình rồi qua đây rồi mình qua Mỹ mình không có tìm được gì hết. Rồi tôi hỏi đó là chúng ta bây giờ chúng ta tiến lên á, hồi đó mình trong á, qua đây đầu tiên mình nói là mình có được $1,000 là sướng đó. Nhưng mà có 1,000 rồi cái mình thấy nè, phải có 10,000 cái nó đã. Rồi quý vị đã có 10,000 rồi, phải 100,000 sướng đó. Hồi cứ mơ làm sao tôi có được 100,000. Rồi quý vị đã có 100,000, quý vị cũng không sướng nữa. Rồi những người có 1,000,000 rồi cũng không sướng nữa. Thì như vậy đó, cái niềm vui của đứa nhỏ là bà mẹ. Bây giờ hỏi con đích á, mà cái bà mẹ chỉ có tác dụng với đứa nhỏ tới mấy tuổi quý vị? 3 tuổi. Mà tại sao nó làm cái gì, nó khóc cái gì ba dỗ không đến mà bà mẹ dỗ nó đến? Đưa cái vú vô, đứa nhỏ đẻ ra cho tới khi chưa thôi bú á là cái gì cũng không bằng hết á. Mà khi nó giận nó bực gì thì chỉ có bà mẹ đưa cái vú là nó nín. Cho nên thiên đường của nó lúc đó là cái vú. Cho nên người ta có một câu là cả vú lấp miệng em. Tức là nó đang giận dữ, thấy không? Nhiều khi nó đang đá giận rồi mình bỏ quên nó, hoặc là mình đang muốn tiếng sắt rồi mình quên, phải không? Tôi nhớ con kỳ là có cái pháp tu ở Việt Nam, lúc đó là tu chui, cái gì cộng đồng cho tu, thì tu chui trong đó có mấy bà nhà bếp, mấy bà cũng nấu vậy đó, vô con quả kêu là mấy bà thường trụ, thì đó pháp tu đó mùa tu để mà hồi đó chị cộng nó vô cái năm đó nó cấm tu, thành bữa đó làm cái pháp tu mùa ngay cái ngày mà Du Lan. Thì mấy bà nấu ăn phê thì nấu rồi bày ra là nó bánh tét, mấy bánh tét này nó có phải canh củi. Rồi bày ra cái sòng đó thì cái đứa nhỏ đem vô nhà thì bỗng bỗng rồi nó cũng thách ra rồi bà quên cho nó bú. Chồng nó giận quá, ghi qua nấu là phải chạy về nhà cho chùa làng mà, về cho con bú. Khóc la rồi trời dỗ được, ông chồng nó giận lắm. Rồi qua tới nơi bà đang ngồi bà gói bánh tét vậy đó, bà làm vậy. Nhưng mà cái bà này đó, tự nhiên cái ổng qua cũng để sau lưng cái bà nín, nó nín liền. Ủa sao bà hay vậy? Nhưng mà té ra là cái vú mà dài quá, cái nó nằm sao nó bú. Vú móp á. Thì lúc đó bà thượng tôi mới nói, ông đi xuống đó cả vú lấp miệng em. Thì nó tôi mới hiểu. Thì bà thượng nó đó con, thằng nhỏ này á, bây giờ nó khóc đã đời ba nó bên nhà dỗ không được, giờ bà đang có cái té, phải không? Nhưng mà Việt Nam có cái người vú móp có gì biết không? Rồi ông mới đưa nhỏ là nó chụp chụp mẹ tới đây, cái tự nhiên nít thôi. Ủa sao bà này bà hay vậy? Bà ổng không đến cái bà sự nó dùng kỹ rồi, cãi vú lắm mình em. Tại vì bà ngồi mấy gối đây mà bà cái vú mới dài ra sau lưng mình, nhỏ nó kéo cái vú nó bú. Nghe cái đó người ta kêu là gì, hạnh thiên đường của nó đó. Nó rồi nằm sao nó ngủ đã đường. Nhưng mà bây giờ đó, khi mình hết túi rồi thì bà cái vú bà không còn nghĩa lý gì nữa, cái vú nó không còn nghĩa lý gì nữa. Rồi bắt đầu đó, ở Việt Nam thì đâu có trò chơi gì đâu. Rồi lớn lớn một chút đó là mình lấy cái lon, thấy không? Cho mình lấy lon sữa bò, cái mình làm cái đục cái trên cái dưới cái để xây và đẩy cho nó chạy. Rồi ra chờ ra ngoài sau giường đó là lấy cái tàu chuối, cắt làm cái súng gác vậy rồi bóp, rồi bắt đầu lấy những cái đồ gì rồi chơi tạc lon, rồi chơi cò cò, rồi đi collect những cái ve chai. Hồi xưa mình nghèo vậy mà đâu có ai gì đâu, không có. Rồi niềm vui của mình là chơi tạc lon, rồi chơi 5-10, chơi nhảy dây, đúng không quý vị? Tụi con cũng đã trải qua những thời gian, nhưng mà bây giờ là tụi nít bây giờ cứ là game với iPhone thôi, nó quẹt còn lẹ hơn mình nữa. Cái niềm vui của nó, nhưng mà rồi lúc cuộc nó sẽ chán à. Bây giờ tụi con bực lắm, bây giờ bắt nó được chơi, nhưng mà cái lúc nào bắt đầu nó yêu thì nó sử dụng lắm để nó tách với nhau, phải không? Cái đó là cái connection nó với gái mà. Nhưng mà khi bắt đầu rồi đó, và nó lớn lên rồi đó, rồi nó cứ nghĩ là nó thoát khỏi tụi con, nó ra high school là nó tìm hạnh phúc. Nhưng mà cũng hỏi mấy đứa mà tốt nghiệp high school được cũng hạnh phúc. Rồi những đứa hồi đó mà nó còn đang học bác sĩ đó, nó ở trong đơn rồi đó, nó trời ơi học thám năm dài năm đậm trong lấy cái bằng. Mà giờ tôi hỏi Nhân Hằng, hỏi bác sĩ Vượng Minh cũng chưa cái hạnh phúc đó, hỏi bác sĩ Tây Sơn cũng không hạnh phúc đó, rồi hỏi vợ con dược sĩ cũng không hạnh phúc đó. Cho nên tìm hoài không bao giờ chúng ta tìm được hạnh phúc của thế gian này. Nhưng mà như vậy vô người thế gian không hạnh phúc là tại vì không có pháp của Phật. Mà pháp của Phật là cái pháp đem lại cái mùi vị niết bàn. Cái pháp của Phật là cái pháp dùng giới định huệ để giải trừ tham sân si. Mà tại sao thầy bảo đảm tụi con hồi xưa nó vô làng, tụi con nghĩ vô làng hạnh phúc, đâu hạnh phúc đâu, cũng có chuyện này ghê chuyện kia. Rồi quý vị tu sĩ quý vị chưa đâu. Hồi đó thầy cũng đi vào con đường đó hết rồi, đi vào con đường đó thầy quán lại. Rồi cho tới khi thầy dừng lại là lúc thầy bị bệnh ung thư. Cũng như thầy không á, khi mà ông phát hiện ra mình có bệnh ung thư đó, thì những cái planning của mình á, chỗ này á, chỗ chai lên kép, chỗ này chỗ kia, mình sửng sốt hết. Coi như hầu như lúc đó là mình thiên đường sụp đổ. Người nào mà bị cái bệnh ung thư, tôi đã nói là lúc đó thiên đường sụp đổ hết. Và mình chỉ cầu mình được sống, chứ mình không có cầu gì nữa. Lúc đó là cái đồ ăn ngon dở cũng không cần biết, mà quần áo đẹp xấu cũng không cần biết. Nhưng mà mới vừa mở cái trang đàn dự sinh cái đi mua xe mới rồi. Thì tại con mới mua xe mới, tại vì hết chết rồi đi xe mới chứ ngu gì. Cho nên cái tu có thế này, Phật nói kiểu điên đảo vọng tưởng. Điên đảo là mình thấy cái khổ mà cho là cái sướng mà cho cái khổ. Bây giờ tóm lại đó, cái tên này đó nó cũng đầy đủ giống như Đức Phật rồi, mà Đức Phật không tìm được cái hạnh phúc, Đức Phật mới bỏ đi. Mà Đức Phật sau khi Ngài bỏ đi rồi đó, Ngài ở trong 6 năm khổ hạnh Ngài đã tu rồi, ăn ngàn bữa có rồi. Rồi sau khổ hạnh thấy Ngài đấy, Ngài chưa chết, chưa thành Phật đã chết rồi. Rồi Ngài bỏ qua tu cái pháp môn mà cái trung đạo, không hồi còn vua còn chúa thì quá sướng. Hồi đi tu khổ hạnh quá khổ, Phật lấy trung đạo là ở giữa. Cái đường căng quá thì sẽ đứt, mà đường dùng quá đường không hay. Và Ngài nói như vậy, nhưng Ngài chọn con đường trung đạo. Trở lại cái mùi vị của thầy thế này, khi mình mới vào chùa đó thì mình thấy con là nợ, vợ quan gia, tại vì mình ông này là ông bỏ tài sản, ông bỏ vợ bỏ con. Là tại sao vậy? Là ông bắt chắc chắn cái tên này là tên nhà giàu, tên này có tài, tên bạc triệu, thì cái tên này phải ngã mạng và bắt con vợ phải y theo mình, chắc chắn là như vậy thôi. Cho nên mình bắt con vợ đi theo mình, mà con vợ mà chiều mình thì mình được hạnh phúc, mà con vợ không chiều mình thì mình mất hạnh phúc. Cho nên có tiền rồi thì không có gì cái mình tiền, cái tiền đã đi được xe 1 triệu Việt Nam rồi không có nghèo. Rồi có bằng cấp ở bên Tây là không phải vợ, rồi về phải có cái hãng xưởng gì đó mới giàu như vậy. Rồi đương nhiên là phải vợ đẹp rồi, tên này không thể nào lấy vợ xấu. Mà nói này ông nói là ông đi về mà trong hãng xưởng bị stress, mà về vợ con vui buồn là đi ra ngoài kiếm mấy em chân dài. Ở Việt Nam kiếm gái dễ không? Khi mà tay có bạc triệu như vậy trong tay đó. Cho nên rồi ông cũng chán nản, là ông mới thấy rõ những cái chuyện. Tôi hỏi tại sao mà ông chán? Ông nói tại vì ông không tìm được cái người nào mà thật thà đối với ông hết. Hồi tối tôi nói chuyện lâu lắm. Khi mà quý vị tìm một người thật thà rất là khó. Bây giờ có cách nào quý vị vậy? Bây giờ trong làng này này quý vị làm sao có cách nào để tìm ra một người thật thà, tìm được không? Tìm thật thà 100% á, tìm được không Phước? Ở đầu ra. Nhưng mà thời Phật còn đại thế đó, cái ông vua đó đó, ông nói ông truyền ngôi cho người thật thà nhất, truyền ngôi cho người thật thà nhất, thì ông mới đưa vụ qua đó, à, coi như ông mới đồng về một vị thừa tướng, ông mới hiến kế, ông nói ngày mai đó là mời hết tất cả người ở trên thế gian này vô đây, ngày hòa thượng cho một cái giống, hòa thượng cho một cái giống hoa, mà bảo về tưới nước trồng làm sao mà nó ra nó đẹp, nó đẹp y chang, nghĩa là coi người nào mà chăm cái đó hoa tốt thì cái người đó sẽ chăm cho cái đất nước này sẽ đẹp như đó hoa vậy đó, giống thì bằng nhau. Ngài mới đưa cho một loại giống y chang như chẳng hạn như hoa lan hay là hoa hồng hoa gì phát biểu, thì có khoảng vài ngàn người ứng cử để mà nuôi cái đó, thấy không? Mà Ngài nói hẳn là gian dối, Ngài chém. Nên là nuôi là bình đẳng, Ngài cũng cho phân cho nước bình đẳng hết, cấp phân cấp nước cấp đất ở một cái vùng ở trong hoàng cung á, trong hoàng cung để mà trồng, chứ đừng có nói là đất xấu đất tốt. Ngài nói trong cái vườn thượng nguyễn này, nói đây này 1.000 người tôi cho 1.000 lô đất nhỏ, rồi giống y chang, nước y chang, mỗi ngày lên bao nhiêu phân, rồi tưới, cái thời gian tưới là cũng không có được tưới nhiều nữa, mỗi người đó cho 1 ngày chăm sóc nó bao nhiêu y chang, chứ không có cho người mà nhiều quá ít quá thì mới công bằng. Thì tới ngày mà tu như vậy đó thì hoàng thượng cho như vậy, thì đúng tháng sau bắt đầu cái bông hoa nó ra đó, ngày canh đó, một cái mùa xuân đó, nó bắt đầu để mà thì hoa nó đẹp quá chừng, đẹp lắm. Mà có cái thằng nó khờ khờ khẩu khẩu đi sang trâu nó vô, khi mình kêu các quan là chấm điểm á, thì ông nào cũng qua rồi thơm rồi có đẹp quá chừng rực rỡ, nhưng mà rốt cuộc con thằng ấy cái chậu mà hậu giống á lại hỏi sao cái hậu giống con không có lên, con cũng tưới vậy mà nó không lên, còn bao nhiêu lên hết. Thì rốt cuộc ông vua ông nói ta đã tìm được người thật thà rồi, tên này mới là tên làm vua này. Thì mình báo quan nó sao ai thằng này còn xấu gì nó nói tại vì cái hậu giống ta luộc mẹ nó hết rồi. Khi ta giao là ta luộc hết rồi. Tại là những thằng này là những thằng gian dối. Hiểu chưa? Nhà vua khi mà phát giống, phát phân, mỗi thằng nó cũng bao phân này không? Coi như là thốt sôi vậy đó. Rồi phân HR3, phân ba màu, phân gì là chơi điêu hết. Rồi mỗi giờ cho cái nước là cũng tưới vậy á. Hoàng thượng lại ngồi coi cái vợ đó, lại nó đứng mất cỡ. Con cũng làm y chang như mấy người kia mà không biết sao mà cái nó không lên. Chắc là con không được số làm vua. Bởi vậy trong làng nó mày trong trâu mày đặt vô đi. Hoàng thượng lên, nó bắt đầu trong kia con của thừa tướng, con của quan này quan kia coi này, coi công tử con này coi này hoa đẹp lắm này kia. Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà toàn là gian dối. Tại vì chấm luộc mẻ nó rồi giao mà là đâu mà ra được. Đâu có nghĩ, vậy nó có trong kinh chứ. Có thiệt. Thì bữa nào ta thử người chứ thiệt thôi. Thiệt nhẫn là hoa đẹp nhất. Tìm ra chứ. Để mai mốt tôi nghĩ sự thật chết tôi nhìn thôi. Tôi nghĩ cái chiêu nào mà lòi được cái người thật. Thì trở lại cái vấn đề. Anh này anh không tìm được người thành thật. À, cho nên đi tu á, ở đời cũng đã gian dối rồi, mà cỡ như cái thằng này nó làm giám đốc là tôi giảng cái này để cho nó tỉnh. Bởi vì tôi nói cái này để những cái gì tôi rút cái kinh nghiệm, rút cái kinh nghiệm là chắc chắn cái tên này đó, nó đang có tiền thì ai cũng định hết á, đúng không quý vị? Mà làm sao biết được người tốt? Chừng nào mà nó bị xa cơ thất thế đó thì mới biết nó người tốt. Còn nó đang thời nó không biết người tốt thì nó chán quá. Nó con mà bước vô trong cái sòng bạc, cái chỗ mà ăn chơi vũ trường là hàng trăm cô chạy ra bỏ hết. Để mày chơi một chai rượu 5-10 ngàn rồi mày bỏ bo kiểu đó thì ăn chạy ra thì không, tức là nó thương tiền chứ không phải thương nó. Thành nó chán, nó thấy là ở nhà rồi bên nội bên ngoại giành giật nhau. Hồi nó đi qua Tây nó về nó làm ăn không có gì, giờ nó lên cái ai cũng nịnh nhọt hết á. Thành từ chỗ đó anh không thấy tìm được, nó còn sống như người giả dối không. Nhưng mà bây giờ trở lại cái vấn đề thiên đường không tìm được đây, nhưng mà phải dùng cái pháp Phật. Thì đầu tiên khi thầy đi tu, thầy cũng trải qua những giai đoạn như cái ông thầy này đó. Là đầu tiên vào chùa đó là hòa thượng dạy thầy: con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Cái câu đó có đâu đạo Phật mình không? Con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Thì ông này ông cũng vậy, ông thấy ở nhà con nợ vợ quan gia, rồi cửa nhà tức là hãng xưởng nhân viên đều là nghiệp báo không thật thật, cho nên ông cho hết. Ông cho hết để ông vào gặp ông thầy để ông lên rừng ông ở. Nhưng mà như vậy là ông xa lắm rồi. Thật ra là tại vì đó, cái chuyện ở đây đó mình phải đối diện. Mình phải đối diện với những cái đó. Mà con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, mà mình làm sao con không phải là nợ, vợ không phải là quan gia, mà cửa nhà không phải là nghiệp báo. Nghiệp báo hay không là do cái tâm của mình và cách hành xử của mình. Cho nên sau đó mình tu thời gian rồi đó thì tôi tỉnh lại liền. Hồi đó tôi có thời gian tôi ở rất là ẩn tu ở trên xe tàu, mà những người mà đi tu là biết là tôi ở trên núi. Thì thời gian đó tôi giống như ông này vậy đó, tôi ở ké đất của thầy Hằng Trường, không có gì hết đó. Mà tôi coi là an lạc lắm. Mà tôi lúc đó tôi có niềm an lạc, mà tôi được cái đó là tại vì tôi đang bệnh, tôi khác ông này lúc đó tôi còn bệnh ung thư. Thế nên mỗi ngày tôi phải trì bao nhiêu chú lăng nghiêm, hiểu chưa quý vị? Tôi hết là tôi còn cái bệnh, thành ra tôi còn phải giữ cho mạng sống, thì tôi không ngồi nghỉ tầm bậy. Còn tên này nó hết rồi, tại nó nói vậy chứ ở mình riết trắng đó mà tụng không ai kiểm soát á. Là mình, nhưng mà tôi tại vì sao tôi có cái dòng kim cô là cái bú, tôi là một thằng tề thiên đại thánh, phải không? Tề thiên đại thánh là cái gì? Cái tên này á là coi ngã mạng á hơn ông trời nữa. Mà thật ra chúng ta đều là tề thiên đại thánh đó. Chúng ta hở mà cái gì chúng số thì chúng ta khen trời, mà hở là tôi đeo ông trời ra chữ à. Vợ chồng nghe nhau cũng kêu trời ơi, nói xuống mà coi, ông trời mà mình còn kêu trời ơi thì mình coi ai ra cái gì, phải không? Bởi vì cái chuyện tề thiên đại thánh là sao, người ta mới cho mình cái ông trời mới cho ông cái chức là giữ ngựa đó, bằng nó ôm nó tưởng là ngon thì mình cũng vậy, mình cũng cho cái chức cho cái y tỳ kheo, cho cái y sa di, cho cái chức được tọa là giống như là Đức Phật cho mình cái chức giữ ngựa đó, thấy không? Rồi mình tưởng mình ngon, thấy không? Rồi sau đó là đi, quý vị biết không, mà con khỉ này cũng chưa ấy đâu, là phải đi. Mà quý vị như tại sao mà cái bàn tay của Phật tổ mà Đức Phật nói là con tề, khi mà Đức Phật dụ tề thiên, cái tề thiên nó đánh ở trên trời, đánh đã được rồi, sau này cái biết cái chức là sau này là biết là cái chức và thượng thượng thọ không có ngon lành gì hết, phải không? Là chỉ cái danh thôi, nó thì bắt đầu lên quậy kiếm những cái khác. Thì có phải là tề thiên đại thánh sau khi biết rõ cái chức quan mình á là bậc mã ôn và dưỡng ngựa, bắt đầu lên mới đánh thiên đường, có không? Đánh đông đánh tay có không? Cái gì rốt cuộc rồi chỉ có cầu phú Phật tổ, Phật tổ mới nói này tề thiên đại thánh, nhà ngươi đành danh quá võ 72 cái phép thần thông á, nhà ngươi có hết. Thì bây giờ đó, nhà ngươi mà bay được qua khỏi bàn tay của ta đó thì coi như là ta dường cái chức như là Phật tổ cho ngươi. Thì thiền tưởng về cái bắt bay cho đã được hồi, cái là đứng trên cái trụ này, đứng đái về đề đái trà tay Phật, có không? Bay bạn ra thì cái bàn tay của Phật tổ là gì? Tức là tài sắc danh thực thì à. Mà Đức Phật ngày xưa ngài cũng vì tài sắc danh thực thì mà ngài bay ra khỏi cái này thì ngài mới thành Phật. Mà tề thiên đại thánh có giận có hờn có đánh trời lên trên đó, đánh ông thượng hoàng cũng chạy, đánh cho na tra cũng chạy, nhưng mà mày bay không khỏi cái tài sắc danh thực thì. Tôi bây giờ tôi ở đây mà tôi bay không khỏi tài sắc danh thực thì tôi cũng không mãi mãi nào mà tôi bay ra khỏi bàn tay Phật tổ hết. Và cuối cùng rồi thì tề thiên á nói là bay không được thì Đức Phật nói sợ sợ úp bàn tay lại, Phật tổ úp lại. Và cuối cùng cứ nhói nhói, và có phải là mình á, mình bay không được thì mình bị cái năm hòn núi, năm ngón tay của Đức Phật là năm hòn núi tiền, phải không? Tài, hòn núi sắc đẹp, hòn núi danh tiếng, hòn núi ăn uống, hòn núi ngủ nghỉ, năm cái núi nó đè chúng ta, và chúng ta sống được về đúng cái đầu đó thôi à, thấy không? Nó đè cái đúng đầu, tôi cũng bị đè vậy đó, cho tới một ngày đó tôi gần chết là tôi bị ung thư đó, ha. Thì lúc đó đó đè quá rồi thì có phải là tài sắc danh thực, quý vị đều bị đè hết. Bây giờ ngồi ở đây là chuẩn bị nè, chạy vô đây được tuần đó, nhưng mà về nhà nè cái tiệm nail nó đang đè đó, cái tiệm tóc nó đang đè đó, thì cái đó phải tài sắc danh thực thì không, thành ra là mình được chạy chút nè, nhưng mà lúc đó là mình đang nổi điên. Thì bây giờ đó Đức Phật nói là mày bay không khỏi tài sắc danh thực thì là năm cái ngọn núi này nè, tại nó lớn lắm. Mình chạy về Việt Nam cũng, mình tưởng mình về khỏi Việt Nam nhưng mình giật mình, trời ơi, ngày 30 kiến chết là bay về đêm. Thì bay bay cái đâu, bay cũng không khỏi cái tài sắc trên thực thì hết, cái bill của Hoa Kỳ, cái đốc thế của Hoa Kỳ. Cho nên Phật ụp xuống, ụp xuống một cái, năm ngón tay này trở thành năm ngọn núi và tề thiên đúc cái đầu ra. Khi đó Tây Tạng, đường Tông Tạng Nam Thịnh Kinh rồi bị yêu bắt. Mà lúc đó mới có Satan bắt giái còn yếu lắm, cho nên Phật tổ mới nói chỗ có tên tề thiên đại thánh này nè, nhưng mà nó ghê lắm, cỡ như ta đó mà nó còn dám đái trên bàn tay của ta đó, thì bây giờ đó, cho ngài đó đi làm đệ tử. Thì lúc đó Phật tổ mới nói rằng không sao, có cách trị chứ. Lúc đó Phật tổ mới làm cái vòng kim cô đó, dụ nó đeo. Và cái vòng kim cô của tôi là cái bệnh ung thư đó quý vị, thấy không? Và khi nào mà tôi nghe lời đó thì cái bệnh tôi nó hết. Ngày nào tôi nó quậy đó là Phật tổ tụng cái thần chú là cái kim cô nó xích lại. Có phải tôi đang bị cái dòng kim cô nó án treo không? Cho nên y chang khi mà hiểu cái đạo rồi đó thì tôi mới thỉnh kinh đâu vậy? Tôi đang thỉnh kinh nè cho quý vị nè, kinh của Đức Phật từ bên Tây Thiên chuyển qua tên Tàu đến đây, thì tôi đang làm cái việc của tề thiên đại thánh để mà chuyển những bộ kinh này đến cho quý vị, thấy không? Mà trong kinh này nó có nhiều kinh hữu tự và kinh vô tự. Quý vị chỉ đọc được cái kinh hữu tự thôi chứ chưa có kinh vô tự, hiểu chưa quý vị? Kinh vô tự mà ngã na nó cho thỉnh không có chữ, mà cái gì có chữ nó chỉ là giấy trắng mực đen kẹt vào đó. Bởi vì cha này nhớ tu cho kẹt vào cái bài văn hữu tự, mà bài văn vô tự là nó khác. Và trở lại vấn đề, khi mà cái anh này anh không chạy khỏi tài sắc trên thực thì anh vô chùa đó anh cũng thấy người ta cũng đều hồi ở ngoài đó mê vợ, mê tiền, mê con, tài sắc danh thực thì ha, ngủ nghỉ ăn uống, mê xe mê cộ. Nhưng mà vô này là mê tụng để mình hơn, mê mọi thiền mọi nhiều hơn. Nhưng mà ngồi không phải là thành Phật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Quan, ngài Pháp Đạt, ngài vô ngài đảnh lễ người lục tổ, mà ngài đảnh lễ ngài không quỳ xuống, ông phải, ông có cái công đức gì mà ông lễ tôi mà ông không cúi đầu bây giờ? Thưa hòa thượng, tôi tụng được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Lúc đó lục tổ mới nói kinh Pháp Hoa là tụng để phá mã, phá cho bản ngã. Trong kinh Pháp Hoa cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát, tôi không dám khinh quý ngài, dù quý ngài đều có Phật tánh. Trong khi đó ông tụng 3.000 bộ mà càng ngày cho bản ngã còn nhiều thì làm sao mà ông tụng được Pháp Hoa? Ông không tụng được biển nào hết. Chừng nào đó ông không tụng biển nào mà ông thấy ai ông cũng cung kính, vì người nào cũng có Phật tánh, thì ông có xứng đáng tụng một bộ như vậy cũng là công đức hơn là tụng 3.000 bộ. Thì cái anh này vô đó anh thấy cái cảnh mà khi mà cái Pháp Hoa Tông người ta tranh nhau để mà ta chặn á, à, cái tên này tụng 3.000 bộ, 4.000 bộ cái chẳng, phải không? Chẳng hạn bây giờ thiền hạ thiền nhẫn không có biết tụng kinh, rồi cái thiền nhẫn bị mấy người ơi này dở, thì không biết quý mỏ, nhưng mà thật sự quý mỏ đâu phải thành Phật, tụng kinh đâu phải thành Phật, mà quan trọng là mình tìm được an lạc ngay cuộc cuộc đời này. Cho nên khi đó đó, bây giờ tôi phải chỉ cho cái tên này biết, khi chưa tu thì con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Nhưng mà khi tu rồi đó, thời gian đó, thì con không phải là nợ, vợ không phải quan gia, cửa nhà không phải là nghiệp báo. Mà tại vì mình mê lầm, mình đặt ra một cái tiêu chuẩn nào đó để tự mình trói vào trong mình. Cho nên đó, mình đặt con vợ đó phải như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà nó đó, mà nó đẹp hoàn toàn, nó không có tính sống, nó không ở cõi này. Nó không ở cõi này, nó ở cõi cực lạc. Mà lên cõi cực lạc thì nó đâu có đàn bà đâu được cưới. Nghe kỹ chưa? Muốn kiếm vợ là phải ở cõi này. Ở trên cõi đó không có đàn bà. Thì nó phải hiểu được cái nguyên nghĩa của Phật. Thì như vậy, tôi ngộ là do cái câu nói của một cái thiền sư, ông giảng kinh. Ông nói là khi chưa tu đó, thì núi sông, núi là núi, sông là sông. Núi là núi, sông là sông. Mà khi mà học đạo rồi thì núi không phải là núi, sông không phải là sông. Sông này đó, nhưng mà gặp một thời gian nào mà nó động đất hay là nó hạn hán là giống như Arizona đó, là nó trở thành là núi liền. Rồi núi mà nó gặp động đất nó sụp xuống đó, là nó biến thành hồ liền. Khi tu rồi thấy được cái vô thường, chưa tu thì núi là núi, sông là sông. Nhưng mà tu rồi thời gian thì núi không phải núi, sông phải sông. Nhưng mà ngộ đạo rồi thì núi vẫn là núi, sông là sông. Tức là còn mê lầm á, thì người thế gian chưa hiểu đạo đều là vợ, con là con, núi là núi, tiền bạc là thật. Bắt đầu Phật mới nói cái này là giả, vì con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo là Phật cho mình tỉnh. Nhưng mà tỉnh rồi không phải là bỏ, mà tu rồi, hiểu rồi. Tôi không dạy quý vị bỏ vợ, bỏ con, cửa nhà là nghiệp báo, mà tôi dạy quý vị, con vợ là cái người đưa mình lên thiên đàng, mà cũng là con vợ đưa mình đi lên địa ngục. Bởi trong kinh nói ở người thành người ở ngoài đời, một người đàn ông thành công phải có một người đàn bà nha. Mà cái người đàn bà này phải làm sao? Họ sẽ làm cho quý vị, một đó là thượng duyên, họ trợ lực cho quý vị để quý vị làm nên tài sản, đó là có phước. Nhưng mà nếu mà họ là làm quan gia thì mình dùng họ để mình thành nhẫn nhục. Thì khi như vậy đó, khi mà quý vị dùng người vợ quý vị để quý vị đạt cái trình độ như nhẫn nhục của quý vị thì không phải là nghiệp báo nữa. Hả? Mình lấy cái người vợ đó để đo cái nhẫn nhục cho mình. Cho nên con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo là cái tư tưởng đầu tiên chưa hiểu đạo. Mà khi hô đạo rồi thì là con là con, vợ là vợ, chứ không nghiệp báo gì hết á. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Mà cuối cùng rồi đó, khi ngộ đạo rồi thì vẫn hung vợ, ẵm con, và dùng tiền này, tài sản này để cứu trợ cho những người còn đang đéo kém. Tại sao mà đem cái tiền cho tầm bậy tầm bạ cho em mình nó nhậu nhẹt? Tại sao ở những phi châu những đứa nhỏ không có quần áo mặc, ở những nước nghèo không có nước uống? Cho nên khi Đức Phật dạy rồi, ngài nói đó là điên đảo đó, đừng có để về mà ta chấp. Cái đồng tiền nó không có tội gì hết á, cái nhà nó không có tội gì hết, mà mình xài cái đồng tiền nó đúng hay không, cái xe nó không có tội hết á, con vợ nó không có tội gì hết á. À, con vợ này á nó sân hận, nó chửi mình, nhưng mà mình khi mình chưa tu mình á, miếng ăn miếng thì cái bên sân nổi sân thành ra là trái nhà. Bây giờ trong này lòng từ hổ mãn trước là mỹ sanh, bây giờ nó chửi mình từ bi, phải không? mình từ bi thì không, từ từ mình sẽ cải quyến được con vợ mình. Còn đứa con của mình á không phải là quan gia hả? Đứa con á mà nó thượng thảo đó, mình nuôi nó thì mình đâu có công ơn như cha như núi Thái Sơn. Đứa con nó nghịch, nó quậy, nhưng mà mình ngẫm lại hồi xưa mình có làm cha buồn mẹ khổ không? Có chứ. Mình nuôi con là mới biết nó làm cha mẹ. Thầy nói người dạy đạo là phải hiểu rằng đối với thầy, khi mình ở trong cái cảnh đời đau khổ, mình bị khổ gì vật chất thì mình không tìm hạnh phúc thì mình vô đây, thầy có gọi là nghèo mà vô đây. Thì tôi phải dạy cho họ là tại vì cái đức mình không có nghèo hơn Đức Phật. Ăn với gốc cây, ngủ với gốc cây, không có đôi dép nan, có ba bộ y. Mà mình bây giờ người nào cũng có trên ba bộ y, mà cũng có cái xe cũ đi, có cái chùa để ở, có mấy rảnh hết, thì biết đủ là đủ. Rồi người mà giàu quá thông nghiệp được hạnh phúc rồi, nói là ở đồ cái này, cái đồ này là quan gia, vợ chứ không có, không có gì quan gia, tài sản không có gì quan gia, mà do cái nhìn của mình. Cho nên cách tu của thầy là không có cần phải về cực lạc mới nếm được mùi hạnh phúc. Mà chúng ta làm sao mà chúng ta ở trong cái cõi đời phiền não, ở chung quanh những người là bùn dơ nước động, mà mình làm sao mình biến cái bùn dơ nước động đó thành ra là cái đó qua sen để mà tỏ ngát hương lên, thì cái đó là mình đã được hạnh phúc rồi. Cho nên cái câu mà nói con nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, cái đó là level 1. Rồi khi tỉnh độ rồi rồi đó, mình hiểu rồi, mình không dạy người ta là con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, mà nói con của mình đó, nó là phải có nhân duyên nhiều đời nó mới làm con của mình, vợ của mình cũng nhân duyên nhiều đời mới làm vợ của mình. Rồi dạy như vậy đó thì quý vị sẽ bắt đầu quý vị đối xử vợ quý vị không phải là nghiệp báo quan gia. Và nếu mà con vợ đó nó thượng thảo mà nó tốt quý vị á, thì nó sẽ trở ngại cái chuyện cho quý vị đi tu. Tại vì cái vấn đề mình không bỏ được con vợ có tình nghĩa, mà con vợ nó quậy mình như vậy thì đó là cái gì? Nghịch hạnh Bồ Tát. Đức Phật tại sao thành Phật trước ngày Di Lặc? Tại vì gặp được Đề Bà Đạt Đa quậy Phật, phá Phật, rồi giết Phật, mà Phật nhận được cái đó Phật mới thành Phật. Còn ngày Di Lặc Bồ Tát cùng pháp tâm tu lượng, nhưng mà không gặp được cái người nghịch đệ tử, cho nên bây giờ nó còn chuẩn bị thành Phật. Cho nên quý vị phải hiểu rằng cái đó là lấy cái người vợ mà nó khó khăn, lấy cái người vợ nó khúc mắc, lấy cái người vợ mà nó hại mình, mà mình điều hành được vợ thì trong cái cuộc đời của người tu sĩ là thứ nhất là tề gia, rồi kế đó tề gia yên ổn rồi đó, biến cái nhà mình đau khổ trở thành hạnh phúc rồi, rồi mới đưa tới cái chuyện là trị quốc, cuối cùng là bình thiên hạ, đem lại bình yên cho thiên hạ là Đức Phật. Cho nên cách tu của thầy đó, mình đang ở trong cái địa ngục trần gian, không phải bỏ trốn, nó không phải cách đó, mình trốn ra khỏi. Tại vì cái lòng tham, cái địa ngục trần gian là do cái lòng tham, mà cái thỏa mãn lòng tham rồi cho thấy ông này không phải là ông hết tham, mà tiền ông kiếm cái có, vợ ông có, rồi gái cái là có, rồi ông đi đâu á cũng có người định không à, không có người chống, bảo đảm cái ông này là ai cũng chạy thẳng đỏ đón ông, đi vô nhậu là ông cũng đón ông thành ông không tiếp được cái người nào mà chống ông hết. Rồi ông thấy cái này nó cũng vậy, ngày nào cũng đi vô hãng, rồi cái lương rồi bạc triệu, mà bây giờ ông dám đi xe 1 triệu tại Việt Nam, thì như vậy là cái tiền lương ông rất là cao, hay là cái công ty ông rất thành công. Thì ông thấy bây giờ cái gì ông cũng muốn được rồi, bên Mỹ nó cũng có cơ sở bên đây nữa rồi, thì ông còn cái gì nữa. Thì ông nghĩ là ông Phật á cũng như vậy rồi, chắc là ở trong chùa nó có những cái ngon hơn. Nhưng mà vô chùa rồi đó cũng không thấy những cái ngon hơn, thành là bây giờ ông nản. Thành cái tên này nó bây giờ có đưa lên cõi trời thì gọi lại là muốn cõi trời cao hơn nữa. Chỉ có cái điều duy nhất mà tôi tìm được niềm vui bây giờ, tại sao tôi vui? Là hồi xưa tôi cũng đã một thời gian ẩn tránh, tôi ở trong rừng, tôi kêu thiền núi, nhưng mà thời gian tôi không lợi ích hết trọi. Tôi ngồi tôi nghĩ, một bữa tôi ngồi tôi dòm, cái tôi thấy cái con chồn, thấy không? Tới hồi tôi ăn còn dư, tôi dục ra, cái nó ra nó ăn. Thì tôi giật mình, tôi ngồi tôi nói, tôi đói thì dưới này có dự trung, có dự tịnh, có hạnh phúc đem đồ tôi ăn thì giống như là tiếp tế cho tôi. Bây giờ tôi ăn với con chồn, con chồn này nó cứ rút vô hang là sáng ra, là cái chồn này nó cũng không lợi ích gì hết. Mà tôi, mà nó là thân xuất sanh, nó không biết nói chuyện, nó không biết thuyết pháp, nó không hiểu kinh điển. Mà tôi bây giờ tôi một bụng kinh điển, mà tôi chui vô đây tôi sống với con chồn, thì làm sao tôi về đâu được? Chắc lẽ là cái đời sau tôi chết tôi lại chui vô lòng con chồn này nè. Ha? Tôi rõ ràng lắm. Ở xứ người dân bên này mà tại sao người ta có cầu mà tôi lên đó tôi chẳng, tại vì trên đó tôi không cần. Tự tôi lấy cái cuốc tôi đào mà tôi cho cái đó là cái hãnh diện của tôi. Ở dưới này mấy ông thầy này tôi dở quá, đi cầu phải có nhà cầu. Mà tôi trên đó là tôi lấy cái cốt thôi. Ủa, tôi không cần cái nhà cầu, mai mốt tôi để về cái xứ nào mà không có cầu, hãy tôi làm thú không quý vị? Hả? Rồi cái nhà tôi dột á, tôi nói này có vị Trung nghe nè, tôi chảnh lắm. Phật tử rồi sửa tôi nó không sửa, tôi lấy cái thao tôi hứng rồi đưa ở chỗ này chỗ kia rồi tôi lấy nước tôi hãnh diện. Thì mai mốt tôi sanh vào cái xứ không có nhà ở với gì nữa, phải không quý vị? Phải không? Rồi có internet tôi không muốn xài, có điện tôi không liên lạc. Thì vô tình tôi dũy bỏ những cái đó, cái tâm tôi hướng như vậy, thì rồi sau tôi sanh vào một cái nước là có những phi châu ở trong rừng ấy chứ đâu. Hả? Cho nên tôi thấy tôi sai lầm quá. Và sau đó tôi mới nhớ lại là trên đền bốn ân nặng, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tất cả gia đình, của hành đoan đối tôi không biết, còn phượng đối không biết, mà thượng ký châu, tôi vô đây cái ơn tôi chưa trả. Mà tôi tu được thành Phật sao được, cái ơn nhỏ chưa trả, làm người chưa xong, mà đòi làm này kia. Tôi thức tỉnh và tôi xuống tôi bằng pháp, và cuối cùng tôi mới nói à, bây giờ con đường của mình đi á, là dạy cho đệ tử, là dạy sao đủ nhân duyên thì vào chùa, không đủ nhân duyên thì giữ một đời cư sĩ, rồi làm sao biến phiền não thành bồ đề, nếm được cái mùi hạnh phúc ngay ở trong cuộc đời đau khổ này, thì cái người đó ngay đời này tu mà đã nếm được pháp vị thì người đó chắc chắn chết sẽ gì của Phật. Bây giờ một cái người ta dở cách đấy mà ta học kỹ sư 7 năm, người ta phải lấy cái bằng kỹ sư tệ đó, thường thường 4 năm lấy, rồi ta lấy một cái bằng bác sĩ 9 năm mà mình học dở 10 năm mình cũng phải ra, phải không? Như vậy cái người làm bằng neo 3 tháng cũng phải ra, mà trong khi nè học cái nghề làm Phật, học cái nghề để đi về cõi trời nếm được hạnh phúc trên đường về cực lạc, mà mình nói câu này là kiếp này mà nếm không được kiếp sau nếm, thấy nó ngu không? Hả? Người ta học cái gì ta cũng mấy năm ta ra, mà mình là không làm ông Phật. Ông Phật có một đời ông ra, mà mình nói thôi kệ đó, năm này không giảng sanh kiếp sau tu tiếp, đó là ông tệ, ông tệ tánh. Ông nói ông không được giảng sanh thì kiếp sau tu tiếp, bộ dễ vô được làm người nữa hả? Cho nên khi tôi tức tỉnh cái đó rồi thì bắt đầu tôi nói à, thiên đường của tôi, quốc độ của tôi chính là cái chỗ Tây Đà Lạt Di Đà này nè. Thấy không? Nhiều người họ nói sao mà hồi đi xin như thế còn sống sao em dạy quá vậy? Một bà già đã khổ rồi, già khó khăn lắm, mà em lại kéo một đống nó vô này để em phiền não, có gì nữa đây? Em có niềm vui, em có niềm vui là tại sao vậy? Em thấy là cái cõi cực lạc ở trên đó đồng các bộ vị Bồ Tát công hội không? Trên đó là hết tham sân si, mà lên đó làm sao mà mình thành thành Bồ Tát được? Bởi vậy Đức Phật mới nói lên trên đó tu 100 năm không bằng tu dưới này một ngày. Bây giờ đó mấy bà già này bả đang buồn, bả đang giận, bả đang khổ ở trên đó rồi. Ví dụ như có hồng trụ cũng cần sửa điện ở trên đó, Phật Di Đà hậu quang sáng chói đâu cần điện đâu. Thành ra tôi sửa cho bả là tức là tôi đem lại cái hạnh phúc cho bả rồi. Ở trong đây cô Diệu Hạnh nó cổ nghe quả kêu lần đầu tiên thì ông Thiện Huệ chết. Con quả thứ hai kêu đó mới đính đính mà nó bây giờ chết rồi mà gần con kêu đâu, kêu sau nhà con. Lúc đó tôi không lẽ tôi hù quá sao? Tôi nói cô yên chí đi đi, sư phụ giải nghiệp giùm con. Thì cái tôi muốn giải nghiệp thì làm sao vậy? Tôi bận quá, xong rồi tôi phải đi lên Washington DC, bây giờ tôi dịp để giải nghiệp. Mà muốn giải nghiệp làm sao? Là phải phỉ báng chọc ghẹo bả, phải không? Hồi xưa bả là bà Diệu Hạnh cô đơn tại vì bả không có chồng, và một bà Diệu Hạnh Tony ở trong chùa kêu vậy, phải không? Nhưng mà sau này thầy Tiểu Minh cho nó không phải đâu. Vậy bà tên gì? Bà Diệu Hạnh Điệu. Thầy Tiểu Minh nói tôi vậy đó. Điệu là gì? Điệu là mặc đồ sạch sẽ, điệu là đẹp thôi. Cô dâu điệu quá, mặc đồ cưới đẹp quá. Nhưng mà bà giận. Thì tôi biết bà vậy, tôi nói điệu cũng không giải nghiệp được đâu. Đổi cái con quả nó kêu có thể bà chết nữa. Thôi giờ mình kêu bà Diệu Hạnh chẳng. Thầy nói cái là bà giận mà khóc hu hu. Thấy không? Thì như vậy tôi làm cho bà thai gì á, bà chết. Mà muốn giải nghiệp thì bà khóc đêm tới sáng tưởng không phải cái đó. Tại nhắc lại nhớ không, bữa đó nhờ tôi giải nghiệp không, phải không? Người mà nghe kinh đại thừa, người mà giảm pháp được mà bị người đời quyền rủa, thì người đã đổi cái nghiệp vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh bằng một lời quyền rủa, đổi cái trọng báo thành khinh báo. Bây giờ cô có muốn là chết không? Muốn cô lời quyền không? Cô lên đây đi, tôi quyền tôi đảnh lễ, tôi xin lỗi cô, để rồi còn quả nó kêu thì đúng ngày nó kêu đi. Tôi nói con biết sư phụ 10 năm rồi, nhưng mà lại con gái con ở trên kia nó không biết. Thành ra có phải là tôi biết phiền não thành bồ đề không? Thành ra đối với thầy bây giờ đó, cái niềm vui tôi cũng chưa có biết, tại giờ lên cực lạc là tôi chưa lên. Nếu tôi lên được giờ này tôi đâu xuống đâu, mà tôi có lên được mấy ông cũng không cho tôi xuống, xuống quậy quá, xuống chi. Còn xuống địa ngục đó thì tôi cũng quên mẹ nó rồi. Nhưng mà tôi bảo đảm là tôi tôi xuống địa ngục nhiều hơn lên thiên đường, hỏi sao biết. Bây giờ khi mà đọc tụng kinh Địa Tạng á, mình nói địa ngục là có lửa, có này, có kia, ngạ quỷ, rồi mình tưởng tượng được không? Rồi nói còn quỷ nó cầm dao nó đâm, tưởng được được không? Tức là mình đã từng xuống địa ngục rồi mình tưởng tượng dễ. Còn nói cõi Phật lên đó rồi mình không biết. Không biết là tại vì mình chưa lên, không có cái ấn tượng gì hết. Thành ra đó mình biết như vậy rồi, nhưng mà mình hiểu được cái chìa khóa. Thành ra bây giờ đó, cái làng Di Đà này có là tại sao vậy? Là tại có mấy bà già này. Cái nguyên nhân mà có làng Di Đà chứ không phải là có Phật Thích Ca đâu. À, tôi đi sửa điện ở trong những nước sinh hôn, tôi thấy các bà già mà cái khóc khóc thầy thầy. Ở trong nước sinh hôn nó thường thường nó có những cái nút bấm chuông đó, rồi họ bấm báo động, rồi trong đó mới lạnh mới hít, tôi vô tôi sửa. Mà người Mỹ cũng khóc, nó làm ơn kêu dùng tôi đi, tôi nó vô nó thăm nó hứa 3 tháng rồi. Rồi người Việt Nam nó càng khóc dữ, nó không ký giấy vô đâu được, nó hứa nó đưa tôi vô đây mà 3 tháng rồi nó không vô. Thành tôi mới có tôi nguyện làm sao tôi có cái chỗ để đưa mấy bà này vô để mà đó. Thành ra đó bây giờ mình muốn cái nguyện để mình lập cái làng Di Đà để mình trả ơn Phật. Nếu không có những cái bà già mà đầy đủ phiền não đau khổ ở cõi đời này, nếu không có những cái nước sinh hôn Hoa Kỳ mà nó đối xử nó đánh đập mấy người già, thì làm gì có cái làng Di Đà này, phải không? Thì mình đừng có nghĩ rằng mình ban ơn cho mấy bà già này, mà chính mình ban ơn là nhờ có những bà già này mình mới thực hành được cái hạnh nguyện Bồ Tát, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cho nên niềm vui của tôi không phải là lên trển rồi coi như chè tay ra cái quà rớt xuống, quà rớt xuống cái là bay cái dèo đi mười phương chư Phật, cúng dường xong, cúng dường xong rồi cái là bắt đầu sao trưa cái ăn cơm, ăn cơm xong ông Di Đà ông đâu cho ngủ đâu, bắt đi kinh hành. Tôi nói vậy là có gì sướng, mà tôi nghĩ tôi ở đây tôi sướng nè. Tôi đi hàng dương đất tịch, mà một năm tôi đi á 50.000 mai là nó cho tôi là VIP, nó cho tôi là Diamond. Bắt đầu tôi vô trong đó, tôi thì chùa thiệt, mà bữa nào delay á cái tôi có cái thẻ là United Club, tôi vô ngồi trong đó, phải không? Là nó chơi, ngồi vô là giám đốc còn không à. À, trong đó muốn uống bia thì uống, muốn uống rượu thì uống, nhưng mà trong đó tôi vô tôi chỉ ăn được cái salad thôi. Tôi nói thật á, tôi nghĩ đó, nó gặp mình cái đó, nó nói, ông bán cho tôi đi. Nó mua, nó sẵn sàng, nó mua 50 tinh trăm. Tôi nói, tại sao ngu vậy? Nó nói, tại vì cái danh á, vô trong đó là phải ngon. Bởi vì mỗi lần tôi vô, trong tôi thiệt rồi vô mấy kia, nó nghĩ, cha này làm gì mà được VIP trong này. Thì tôi hỏi cực lạc, nó bay mẹ là ông nào cũng bay được, thì làm gì có cái thẻ VIP? Làm gì có cái bay lực? Lấy gì mà chậm? Thành ở đây tôi đi nhiều lắm. Tôi đi nhiều, còn bên Alaska tôi là go 75 ngàn mai. Phải không? Vô tới nơi ngồi cái đó là nó bút lên, lại ngồi phớt lá ngồi. Phải không? Mình mới chảnh được. Còn trên đó được là bay đồng nhau không? Lên đó mình thầy đòi cái bay còn qua hả? Qua ở đây bỏ tiền mua. Qua ở đây mấy bà già phải bón phân, phải tưới nước. Rồi bà nào chiên cần thì cái bông nó đẹp mới chảnh được. Còn thở xe ra qua rớt rồi một cái bay, một bà qua nào cũng giống qua nào hết. Rồi tới giờ ăn á, mấy bà nhà bếp đâu có chảnh được, phải không? Tự nhiên cái bác nó hiện ra, thế là muốn ăn nó muốn món cà ri, hiện cà ri, muốn bún bún mà muốn đồ Mỹ hiện đồ Mỹ, phải không? Thành nó mở một pháp hội Đức Lạc Lai Lạc Ma đó, mình phải tính toán đủ thứ à. Còn ở trên đó ông Phật Di Đà đến thăm đâu cần đâu, phải không? Thành nó mình không có chảnh được cái gì hết. Tôi nghe nó trợ lên, tôi nghĩ lại hả, sáng sớm dân dân có cực lạc xè tay ra cho qua mạng đà ra rớt, rồi mình cũng xè ra rớt, rồi cái bay đi hướng đông hướng tây hướng nam bắc, bay xong cúng dường xong, cúng dường xong là phải trở về đúng trưa. Trưa cái Phật Di Đà mới rồi giờ ngồi đây, người nào có phước sau thì cái bát báo hiện ra, ăn đã rồi ăn xong không đủ cho mình đi tám, phải đi kinh hành. Mà trên cho ăn ngày bữa đi kinh hành một ngày, một ngày một đêm có cực lạc bằng một đại kiếp như này, tôi rỡ rồi đi kinh thành mà tới khi mấy triệu năm thôi chết sướng hơn. Thật từ đó tôi mới tìm được niềm vui, quý vị hiểu chưa? Bây giờ cái vui cái tu của tôi đó là tôi không cần chứng quả gì hết, nhưng mà ở trong những cái người chưa chứng quả mà mình làm cho họ thương yêu nhau và họ biết rằng con không phải là nợ, chẳng hạn cái tên nào vô đó là con nợ hồi xưa đó. Hồi xưa mà tên nào vô đây á là tôi có dụ lắm. À, bỏ đi con ha, con nợ vợ con giai của nhà nghiệp báo. Mà tôi dụ rồi là tôi cũng bị cái quả. Hồi xưa thì thể hỉ đó. Vô tôi dụ, bỏ vợ, bỏ con thì kêu là vô rồi vợ mới vốn khóc mấy ngày tôi sợ quá tôi bị ra. Rồi đó tôi cũng dụ nữa. Tôi dụ cái ông gì mà hai vợ chồng ông Thể Hải đó, với câu gì đó, Nguyên Minh, chồng có thể đi làm chú tiểu, Tể, Thể Hải còn tổ là Hồng gì đó, giờ biết là tôi cũng quên mẹ nó luôn rồi. Hai người tu, tại vì mình cũng nói con hệ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo thì hai người vô tu, nhưng mà lý do tu thì sao? Tại vì tôi chưa nói tới cháu ngoại, thành hai người vô tu là không có cháu ngoại cho tới hồi mà muốn ra đời. Hồi sao thì hồi nó thì dạy không có cháu ngoại, bây giờ thấy cháu ngoại nó co nó nằm thấy đã quá đi nhớ. Thành lý do ra đời là gì? Cháu ngoại đó. Hầu chuyện này tôi không dụ nữa, hồi xưa tôi dụ phải không? Mà bây giờ đó, khi mà vô kể con vợ đó, nó là quan gia tôi, vợ sao? Thầy ơi, con vợ con nó dữ lắm thầy, nó dữ lắm, thấy không? Nên là nó control đủ thứ chuyện hết á. Tôi nói nha, như vậy đó, mà nếu con vợ mà nó không để ý tới anh nó làm sao? Nó không, ông muốn làm gì làm tới làm sao? Khi đàn bà nó còn thương á, nó mới để ý, nó mới ghen. Còn khi đàn bà mà nó không để ý tới làm sao cái gì? Tức là nó muốn dùng thùng rác rồi đó. Mình phân tích cho nó cái từ từ tỉnh, thấy không? Rồi cái nói, con sao mà nó toàn là nó học dở không à? Tôi nói Đức Phật đó là dạy vô học sướng hơn là hủ học. Hãy sao vậy? Cái đứa vô học trong này mấy mốt nó có gì nó vô tôi dạy nó nghe. Còn cái đứa mà hủ học á, nó bằng cấp tiến sĩ mà tôi mới lớp ba trường đại đâu nghe tôi đâu. Thầy cũng có lý ha, thấy không? Rồi cửa nhà cửa tôi nói nghiệp báo cái gì? Bây giờ ông nói cửa nhà nghiệp báo phải không? Bán đi, đưa đây. Hả? À, rõ ràng ông nói cái cửa nhà nghiệp báo mà ông để đâu, không có thầy quýt lên cho vợ rồi. Như vậy là đâu phải cửa nhà nghiệp báo. Cái miệng thì nói nghiệp báo. Nghiệp báo đưa vô đây tôi biến thành cái đồ xài liền à. Thấy không? Cái mình giảng cho họ cái thằng nào. Rồi cái con có một cái đau khổ nữa. Là cái đứa con gái á, là tới giờ này á, nó không lấy chồng được thầy. Mà mình đi tu á, mình cũng không biết cái gì cũng được hết. Vợ con mình nhỏ này nó có tật. Tôi nói, à, nó có tật lắm, bây giờ này nó ở với ông. Mà nó ở luôn cho tới khi mà ông chết á. Tại vì cho nó mà không tật thì giờ này nó đi nâng khăn sửa túi thằng nào thành cái gì nó cũng có cái lợi trong cái quả, nó có cái phúc hết. Cho nên thầy bây giờ nó thầy lấy cái niềm vui của thầy đó. Thầy không có gì cực lạc đâu. Cực lạc của thầy là cái làng Di Đà, phải không? Còn Bồ Tát của thầy là ai? Chính mấy bà già này nè. Nhờ có bà thầy mới thực hành cái hạnh Bồ Tát. Và thầy là cái người lấy cái niềm vui ở trong đây nè. Và niềm vui là gì đây nè? Là xá lợi nè. Thấy không? Mình đã có tháp xá lợi, mình có tủ thờ xá lợi, mình vừa bắt điện xong. Rồi cái xá lợi này không phải là nhập từ Make in China, Make in Canada, Make in ở đâu, mà cái Make in làng ở Di Đà này nè. Mà mấy bà này toàn là mấy bà có phiền não, mấy bà này có giận hờn, mà mình làm ra xá lợi cái đó mới ngon. Phải không quý vị? Còn mình đem một cái sư bà Hải Triều Âm, gặp ai cũng đảnh lễ, gặp chú Tiểu cũng khiêm trung, mà về đây ở đó, thì cái xá lợi là của bà làm ra chứ không phải mình làm ra. Còn đây á, trong này á, bà này giận, bà này hờn, thấy không? Bà này tỉnh tỉnh, bà kia tấm táo. Nhưng mà cái đó mình làm ra đó, cái này mới là xá lợi tốt. Một cái con ngọc trai mà nó tự động ở dưới biển, làm sao nó có vậy? Ngọc trai thiên nhiên là con ngọc trai đó nó bị sóng đánh nó bị cạ vô cái san hô nó trầy. Nó trầy cái rồi cái cát nó vô con ngọc trai nó khắp. Rồi nó một cái hộp cát nó vô đó cái nó làm cho con ngọc trai nó đau đớn quá. Và tự động nó phải tiết ra một cái chất nào đó để nó bảo vệ cái khỏi nhiễm trùng. Mà con ngọc trai nào nó con trai nào mà nó yếu á thì nó chết khi mà nó bị hột cát vào. Mà con trai nào mà nó cứng thì nó bọc ra thì cái hột cát nó trở thành là viên ngọc trai, phải không? Và viên ở đây á, ngọc trai nhân tạo là sao? Tôi mới bắt mấy cái con trai ở ngoài biển, rồi tôi lấy dao tôi mổ, tôi nhét cát vô, phải không? Mà cái con trai nào nó yếu á là nó bỏ làng nó đi hết từ ngày thành lập. Thì con trai nào mà nó ở chịu đây bây giờ nó bảo đảm là có xá lợi rồi đó. À, tôi vũ, tôi nhét, phải không? Tôi nhét là cái gì? Tôi nhét cá, tôi nhét là cái đồ bà này chảnh, cái bà này bà tám, cái bà này báo đời. Tôi nhét như vậy á, nhưng mà bà này mới dùng tiết ra cái chất gì? Bà tiết ra cái chất nhẫn nhục, Và tiết ra cái chất là coi như chịu đựng, thương ghét không để lòng, âm thanh sắc tướng đều là giả hết, thấy không? Không có tướng khen tướng chê. Là cái bà đó bà bọc được một đó vậy á. Cho nên khi mà cuối cùng niệm Phật á, thì bà, cái đó nó biến thành là xá lợi đó quý vị, hiểu chưa? Bà nào mà càng phiền não nhiều, bà nào càng bị tôi nhét cát cho nhiều thì ra xá lợi nhiều, hiểu chưa quý vị? Thành ra cái quốc độ của tôi là ở đây nè, Phật quốc của tôi là ở đây nè, nhân dân của tôi là những bà già này nè, mà xá lợi này mới là vô giá nè. Còn trời ơi, tôi vô đây cái bà này mới nói vậy, con hồi xưa vô vậy con không bao giờ mà con đụng tới ai, rồi tới giờ lên tu, rồi tới giờ xuống bếp cũng không cãi nhau, rồi tu rất là không có một tiếng động, thì cái đó là bảo đảm là không có ra xá lợi đâu. Tại con trai đó nó đâu có nhét cát đâu, nó đâu có sức đề kháng đâu mà ra xá lợi được. Tôi phải nhét tất cả những cái phiền não mà bác có chịu được không? Bác chịu được rồi đó, sau khi đốt rồi thì cái thân tứ đại nó còn, nhưng mà cái định lực nhẫn nhục trước lời khen tiếng chê nó biến thành là những hồn xá lợi. Bà nào mà chịu nhẫn nhục nhiều thì xá lợi nhiều, bà nào chịu nhẫn nhục ít thì xá lợi ít, bà nào không nhẫn nhục không có hồn mẹ nào hết. Ủa, nãy giờ cũng quá giờ rồi hả? 9 giờ 10 phút nữa. Đó, quý vị, tôi giảng cho ông vậy đó. Còn nếu mà ông nghe cái này đó mà ông vẫn muốn tự tử thì sao? Đi chết đi. Mặc kệ nó. Đây là cái bài pháp dược sư trị bệnh quan trọng nhất. Tâm bệnh á, chúng ta đến đây cái cầu hả, có răng á thì nó phải nhất, phải không? Già đó thì nó phải đau gì? Thần kinh tỏ. Cái chuyện là già mà không đau thần kinh tỏ là thành quỷ rồi đó. Tại vì ông Phật ông cũng đau, ông Hòa Thượng cũng đau, mà bà không đau tức là bà mới là quỷ, bà mới không đau chứ, quỷ thần nó mới có thần thông chứ, đúng không quý vị? Còn cái răng bây giờ trong này đó, bà nào cũng than sống nó rụng nó nhức hoài à. Bà có bà nào bữa nào bà lên bà nghe tôi, hồi đó 40 cái răng, giờ còn 40 răng là tôi chạy á. Đồng ý không? Cái đó là 5 năm. Trời ơi, nó làm vậy là quỷ Minh lấy tiền đâu mà nó nhổ răng, lấy đồ đâu nó tắm răng để mà nó cúng dường cho chùa Xá Lợi. Răng nào mà không rụng thì không có thằng ca sĩ nào hết. Mà tim gan bao tử quý vị không bệnh thì làm gì có bác sĩ thì quá kỳ, hiểu chưa? Cho nên hiểu được cái đó là bữa nay tôi trị cái này là dược sư tối thượng thừa đó. Cái bản chất của răng đó là nó phải rụng, nó nhức nhối, thấy không? Cái bản chất con người mà nó, chúng tư hồi đó 1m7 vô đây là biết nên còn 1m4, tại vì cái xương sống thối quá cột sống. Nhưng mà ông cười hoài thế đó. Thì trong này có những người vô đây nếm được mùi vị rồi đó. Mình nếm mùi vị trên cái đó. Một người bác sĩ mà trị bệnh mà cái người nó vô, thí dụ nó hỏi bác sĩ gì? Dạ tôi làm bác sĩ mấy năm nay. Mà hỏi tại sao mà ông có tiếng? Tại vì tôi nghề gì? Dạ tôi chỉ muốn xuất thuốc đỏ nè, phải không? Rồi tôi vái lỗ tai, tôi lấy thuốc gái, phải không? Rồi tôi là bác sĩ này đó, là tôi, ông chỉ nhận bệnh nhân nào? Thứ nhất, tôi chỉ nhận bệnh nhân nào mà có bảo hiểm thật tốt, nhưng mà bệnh thật ít. Cái thứ hai, tôi nhận bệnh nhân nào mà vô đây đó là mọi thứ không có phản ứng với thuốc tây, không có phản ứng với thuốc mê. Và cái bệnh nhân này đó là coi như là không có ung thư, không có ung bú, không có cái bệnh nan y thì bảo đảm. Nhưng mà tôi á là cái chỗ này là cái bệnh viện của tôi là nhận tất cả các loại bệnh, bệnh càng nặng càng tốt. Tại tôi đã từng bị cái bệnh nặng rồi. Hỏi ông lấy cái tài gì ông học tôi không chịu nổi, là tại tôi ung thư. Thì cái bệnh nào mà từ ung thư trở xuống tôi trị hết, mà lớn hơn ung thư á thì tôi không trị. Mà trên thế gian này có cái nào mà nhẹ hơn ung thư đâu. Thành ra cái bệnh viện này là nhận hết. Cho nên cái hiểu đạo rồi thì quý vị thấy ở cõi này nó đã vui rồi, tìm được cái hạnh phúc rồi, tìm được cái hạnh phúc rồi. Một cái bà già bà đang giận, bà đang buồn, mà mình nói cho bà cho bà vui rồi đủ thứ chuyện hết. Bởi vậy như vậy đó, mình có cái đam mê trong cái vấn đề này thành ra mình mới. Mà tôi nói quý vị đó, làm nghề nào cũng sợ ế hết. Mà làm cái nghề đó mà để mà cho mấy bà già đó để mà hộ niệm cho bà Lâm Chung á, có ế không? Có hết khách hàng không? Khách hàng sắp hết là tôi kiếm rồi đó. Cô mới xô đi đó. Ngày qua tự động tôi hỏi có ba má già không? Bây giờ có, ngày muốn đem giúp đây. Không cần marketing. Như vậy là tôi nói là tôi đã tìm được niềm vui. Hồi đó tôi sai. Tôi gặp thầy Thế Hỷ là tôi xuống tu. Tôi gặp ai tôi sẽ tu, nhưng không phải. Cái đó là tại vì tôi dạy cho họ đó, vợ không phải là quan gia. Vợ là cái người để mà bên cạnh mình. Nếu con vợ nó tốt thì nó khích lệ mình. Con vợ nó quậy thì mình dùng nó để mình dùng cái định lực để mà mình thực hành hạnh nhẫn nhục. Và như vậy mình biến cái nhà mình thành trình phiền não. Mình đối diện trực diện với cái đó. Mà mình không có đối diện, mình không có đối diện, mình được chuyển đổi cái tâm của gia đình mình, vợ con mình, mà mình lại đi vô chùa mình lại cực lạc là không có đúng đâu. Thành ra tôi có cái niềm vui thấy đệ tử nó quậy thành ra vậy, nó thích lắm, thích thú lắm, thấy không? Người ta đó thì có iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, tôi thì từ từ cái phiền não của mấy bà càng ngày càng tăng lên. Thì mình phải kiếm cái đồ đất mới để mình trị chứ, mình sẽ tiến nữa, thấy không? Còn ngày nào mà tôi qua đây tôi thấy mấy bà không nói là tôi chuẩn bị, tôi biết là mấy bà sắp chết rồi đó. Cho nên quý vị ơi, tu nó đơn giản, tìm ra cái chìa khóa đó rồi đó thì ngay lúc sống không có mê thiên đường, vì thiên đường ở đây rồi mà chết không sợ địa ngục. Hả? Mình yêu với mấy bả, phải không? Mấy bả đầy đủ những cái tánh xấu thì những con quỷ nó cũng đầy đủ những tánh xấu à. Bây giờ một con quỷ nó có 3-4 cái tánh xấu, nhưng mà tôi cộng lại đó. Hả? Mấy chục bà già trong này thì cộng lại con quỷ cũng thua. Sao nói gì tôi sợ. Hiểu chưa? Sống không ham thiên đường, vì thiên đường đã đây. Mà chết không sợ địa ngục. Địa ngục không có gì khổ hết đó. Địa ngục có khi lòng tham muốn mình còn. Địa ngục không khi lòng tham muốn mình bình đẳng. Bởi vì đề bà đặt ra lăn đá giết Phật, thả voi giết Phật, phá hoại tăng đoàn. Mà sau khi đề bà đặt ra hiểu đạo rồi đó, rõ địa ngục, Phật qua đời đó. Ngài A Nan ngài đi xuống dưới, ngài hỏi vậy: dòng họ mà sư huynh khổ không? Ta ở đây ta vui như là các chư thiên cõi trời của Phật. Vậy chừng nào sư huynh ra, chừng nào Phật Thích Ca độ xuống đây ta mới ra. Câu đó hay không? Thì tức là ông Phật Thích Ca độ xuống đây là nói là ngày nào còn chúng sanh mà mang Phật tánh á, mà độ xuống đây á, thì ngày đó ta còn ở trong cái địa ngục này. Thì cái ông Đề Bà Đạt Đa ông nói một câu mà, khi mà ông quậy quá rồi ông đọa địa ngục. Ông địa ngục nữa là sau đó ông ngồi dưới ông giác ngộ. A Nan sau khi A Nan chứng quả Phật qua đời, A Nan bay xuống thăm sư huynh ở đây khổ không? Nói ta vui như chư thiên có cực lạc. Ủa vậy sư huynh ở đây chừng nào mới hết cái hạn đó vậy? Ngày nào mà mỗi người có con Phật tánh đó, mà họ còn xuống đây đó, thì ta còn ở đây để ta chỉ cho họ rằng trở về với cái Phật tánh thì ở đâu cũng là cực lạc hết. Còn mà không trở về với Phật tánh thì ở đâu cũng là địa ngục trần gian. Trân trọng kính chào quý vị. Rồi tôi mời cô Nguyên Tịnh. Con tắt cái này. Con tắt cái máy đi. Nói chuyện lên thôi, nội bộ mình không cần thông báo trên mạng rồi.